Khi một thân ảnh rơi xuống, xương bè lập tức kịch liệt lay động, mọi người đều ngã trái ngã phải. Một đạo thân ảnh mặc áo xám, tóc khô cứng, đôi mắt hung ác nham hiểm, tỏa ra một cỗ khí tức khiếp người. Nhìn thấy người nọ, Lộc Phương, Lộc Viên cùng Hồng Lưu Thiên Nhân đều biến sắc. Tề Tham Thiên Nhân, lúc này, ở phía không xa, võ giả của ba đại tông môn, Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung và Thập Phương Tông cũng biến sắc. Tề Tham Thiên Nhân là một cường giả thiên nhân nổi tiếng lâu đời. Người này có danh tiếng không nhỏ trên toàn bộ ngàn vạn đại lục, với tu vi thuộc hai bước thiên nhân, điều quan trọng nhất là danh tiếng của người này không chỉ vì tu vi, mà còn vì đan thuật. Hắn luyện chế không phải là đan dược cứu người, mà là độc đan giết người. Kỹ thuật chế tạo độc đan của Tề Tham Thiên Nhân khiến người ta phải kiêng kỵ khắp nơi. Giờ phút này, Tề Tham xuất hiện, khiến Lộc Phương, Lộc Viên và Hồng Lưu Thiên Nhân đều phải lùi xa một chút. Dù Tề Tham là thiên nhân hai bước, ba người này thực lực thực ra không sợ hắn, nhưng kỹ thuật hạ độc của hắn lại rất đáng sợ. Chỉ cần bất cẩn, họ có thể sẽ bị độc chết. Phương Viên lão nhì, Hồng Lưu lão nhì, sao lại sợ ta như vậy? Tề Tham thiên nhân cười tủm tỉm nói, vô duyên vô cớ, ta sẽ không hạ độc các ngươi, yên tâm đi. Nghe được lời này, sắc mặt ba người có phần hòa hoãn, nhưng họ vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Tề Tham Thiên Nhân cũng không bận tâm đến điều đó. Giờ phút này, Tề Tham Thiên Nhân nhìn về phía Tần Dương, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, tuổi ngươi không lớn lắm, tu vi cũng không yếu, thụ thiên địch ngươi đạt được là tại cái thiên âm cung này sao? Tần Dương cũng nhìn Tề Tham Thiên Nhân, ánh mắt đánh giá hắn. Hắn đứng chắp tay, vừa bước ra, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tươi sáng, rồi phun ra một chữ cút. Một câu vừa thốt ra, xương bè lập tức rơi vào im lặng. Ngay cả nơi xa, người của Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông cũng đều mẩn người. Mọi người đều tưởng mình nghe lầm, trợn mắt hốc mồm. Tần Dương lại không quan tâm, ngươi nói cái gì? Tề Tham Thiên Nhân nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút băng lãnh. Ta bảo ngươi cút. Tần Dương kẹp thụ thiên địch bên hông, quất vào tay, cười nói, không lăn thì sẽ chết. Đó là một lời uy hiếp rõ ràng. Giờ phút này, Tần Dương đang uy hiếp một vị thiên nhân. Một bên, Vạn Tử Hàm hô hấp yếu ớt, thu liễm khí tức, sẵn sàng xuất thủ. Một vị thiên nhân bị nhục mạ như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ phẫn nộ. Huống chi, điều này diễn ra trước mặt mọi người. Không làm đúng không? Tần Dương nhếch miệng cười, bàn chân đột nhiên dẫm lên xương bè. Trong khoảnh khắc, xương bè run rẩy, những bạch cốt óng ánh, chồng chất thành xương bè. Lúc này đột ngột ngưng tụ ra từng đạo hắc tuyến, những sợi tơ đen tràn ngập trong cốt tủy. Lúc này phảng phất từ hạch tâm bại lộ ra bên ngoài, Tần Dương cầm thụ thiên địch, một tay vung ra. Thụ thiên địch phát ra những âm thanh sáo, còn sợi tơ đen này ngưng tụ thành một đạo hắc xà, nháy mắt xông vào trước mặt Tề Tham. Tề Tham thiên nhân chưa kịp phản ứng, hắc xà đã chui vào tay áo hắn. Giờ khắc này, sắc mặt Tề Tham thiên nhân biến đổi, xuất hiện một tia ô khí. Mọi người đều sững sờ, Tề Tham thiên nhân đã hạ độc trên xương bè. Chuyện này xảy ra khi nào? Hắc mục kim lân xà tăng thêm tinh hoa trứng rắn ngưng tụ mà thành độc tố. Tần Dương cười nói, không đúng, còn có hỗn nguyên hắc miết độc tố kết hợp lại, dính vào hẳn phải chết. Ngươi hẳn là có giải dược chứ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lần nữa biến đổi. Tiểu tử, lão phu sẽ ghi nhớ ngươi. Tề Tham thiên nhân nói xong, hừ một tiếng, nhảy vào thiên âm hải, biến mất không thấy nữa. Giờ khắc này, Lưu Dục phong chủ, Mục Hàm nhị cung chủ, cùng Phương Hóa Vũ phó tông chủ ba người cẩn thận nhìn về mặt biển. Ai biết Tề Tham thiên nhân có thể đột nhiên xuất hiện, tấn công bọn họ, một vị độc đan cao thủ muốn hại bọn hắn thật khó mà phòng bị. Cùng lúc đó, Lộc Phương, Lộc Viên và Hồng Lưu thiên nhân cũng ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Tần Dương. Kẻ này có nhãn lực rất mạnh. Tề Tham thiên nhân lần này đã thất bại. Ba người lúc này đối mặt với Tần Dương, trong lòng cảm thấy không ít khách khí. Người như vậy so với Tề Tham còn cổ quái hơn. Hơn nữa, trong tay hắn là thụ thiên địch, một trong bốn đại vương khí của âm vương. Đây chính là vương khí chân chính, vương giả cũng sẽ phải thèm nhỏ dãi. Huống chi là thiên nhân, Tần Dương ở quy nhất tam mạch cảnh, cứ như vậy mà ngang nhiên sử dụng, không sợ bị người khác đoạt lấy sao? Cửu Anh nhàm chán gãi đầu, nói, Tần gia, sao không xử lý hắn? Không giống phong cách của ngươi à? Ta phong tỏa lục mạch, cần phải dưỡng một đoạn thời gian, không nên động thủ. Tần Dương lại nhạt đáp, phong cấm lục mạch cũng là để nhuận dưỡng, giúp cho trí đại thiên mạch trở nên viên mãn hơn. Cửu Anh không nói thêm gì nữa. Con đường tu hành của Tần Dương thật kỳ lạ, nó cũng lười hỏi, chủ yếu là cũng không hiểu. Giờ phút này, đoàn người tiếp tục tiến lên. Trong khi đó, Tề Tham Thiên Nhân ở bên trong Thiên Âm Hải ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm dưới đáy biển, giống như một bức tượng đá. Xung quanh không ít huyền thú vừa đi vừa lại chăm chú nhìn hắn. Đột nhiên, đôi mắt Tề Tham Thiên Nhân mở ra, từng đạo hắc tuyến từ trong cơ thể hắn lưu động ra ngoài. Trong nháy mắt, thân thể các huyền thú bị ăn mòn, nước biển xung quanh cũng trở nên đen nhánh, mùi hôi thối tràn ngập không khí. Tề Tham Thiên Nhân phá hải mà ra, nói, tốt một cái tiểu tử thúi quy nhất cảnh tam mạch. Tề Tham Thiên Nhân lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, nổi giận mắng, ngươi tay cầm thụ thiên địch. Đối với thụ thiên địch vẫn còn tương đối hiểu rõ, quy nhất cảnh liền có thể điều khiển thụ thiên địch. Ngươi còn nhìn ra ta dùng chất độc, trên vạn đại lục chỉ có người như ngươi mới có nhãn lực độc đáo như vậy. Trừ thiên ngoại tiên, trong số thất thiên tiên, chỉ có đan tiên, Mô Tử Thương mới có khả năng đó. Sắc mặt Tề Tham Thiên Nhân hết sức khó coi, quá mất mặt. Bị một tiểu tử quy nhất tam mạch cảnh như hắn, làm cho hắn bẽ mặt. Thụ thiên địch, lão phu muốn lấy hắn tiến vào Thiên Âm Cung là vì lý do gì? Chẳng phải chỉ vì âm vương tứ đại vương khí sao? Giờ phút này, nhìn thấy một kiện, không muốn là kẻ ngu, Thiên Âm Hải vô cùng rộng lớn, nhưng cũng không phải là không có điểm cuối. Các phương đều thi triển thủ đoạn, không ít người cũng có thể vượt qua Thiên Âm Hải, tiến vào sâu trong. Cuối cùng, trước mắt mọi người, dẫn đầu là Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông cùng Tần Dương, bốn nội hình thành, mà cùng một lúc, mỗi người đặt chân lên một hòn đảo, vạn tử hàng nghìn về phía hải đảo trước mắt. Chú ý cẩn thận, vạn các chủ không cần lo lắng như vậy, Tần Dương mỉm cười nói. Chưa chắc sẽ có nguy hiểm, bình thường mà nói. Nếu vương giả đã để ngươi tiến vào, thì không thể nào làm tuyệt mọi đường. Vạn tử hàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương. Ai biết âm vương có phải là ngoại lệ hay không? Mười mấy người lên đảo, trước mắt hiện ra một mảnh rừng cây rậm rạp. Tần Dương dẫn theo mọi người hướng vào trong rừng. Ồ, Tần Dương đột nhiên cười nói, có đồ tốt, phạm thánh quả, nơi này lại có phạm thánh quả. Ba chữ vừa ra, vạn tử hàng lập tức nhíu mày. Phạm thánh quả thật sự là đồ tốt. Loại trái này không phải dùng để luyện đan, mà là có thể ăn trực tiếp. Nó có thể giúp quy nhất cảnh võ giả ngưng tụ thiên mạch. Quy nhất cảnh cần nhìn vào cường độ của thiên mạch. Mở thiên mạch càng lớn, độ bền dẻo càng mạnh, uy lực càng lớn. Mà phạm thánh quả chính là kỳ hiệu này. Tuy nhiên, hiệu quả của nó đối với thiên nhân và vương giả thì không mạnh như vậy. Thế nhưng, 9 vạn năm trước, phạm thánh quả đã tuyệt tích trên ngàn vạn đại lục, một viên cũng không tìm thấy. Chuyện này, lúc ấy tại ngàn vạn đại lục, không ngừng được người chứng thực. Phạm thánh quả thật sự là tuyệt phẩm. Cửu Anh lúc này cũng đã tỉnh táo, lập tức hỏi, so với thiên nguyên quả thì thế nào? Thiên nguyên quả không chỉ có thể mở mạch, mà còn có thể giúp ngươi khi tiến vào thiên niên cảnh tái khởi một lần hiệu quả, hỗ trợ ngươi hội tụ linh thức. Hắn trả lời, còn phạm thánh quả so với thiên nguyên quả kém một chút. Nghe vậy, Cửu Anh không khỏi bất đắc dĩ. Nó đã ở quy nhất cửu mạch cảnh, mở thiên mạch của nó vốn đã rất mạnh, gấp 10 lần so với võ giả tầm thường. Huyết mạch của thượng cổ hung thú lại càng mạnh mẽ. Nếu không có hiệu quả của thiên nguyên quả, nó cũng không còn hứng thú quá lớn. Tần Dương lúc này dẫn đường phía trước, đoàn người xuyên qua một rừng cây, một khoảng đất trống hiện ra trước mắt. Giữa khoảng đất trống, một gốc cây tang thương cổ lão đứng sừng sững. Trên cây, từng quả treo lủng lẳng, quả rất kỳ lạ, không giống như hình tròn bình thường, mà là từng cái như chén trà, hai đầu rộng, giữa hẹp một chút, nhìn kỹ, thật đặc biệt. Đây chính là phạm thánh quả sao? Vạn Khuynh Tuyết cũng kinh ngạc nói, nàng cũng là lần đầu tiên nghe đến. Nhiều như vậy, Vạn Tử Hàng lúc này thật sự kích động. Nhìn một cái, hắn thấy ít nhất trên 100 quả. Mỗi viên quả này có giá trị ít nhất ngàn vạn, 100 quả. giá trị vượt qua 1 tỷ linh tinh, hô hấp của Vạn Tử Hàng trở nên dồn dập. Quá mê người, Tần công tử, có cơ quan gì không? Hắn hỏi, Vạn Tử Hàng không nhịn được nói, đồ vật giá trị liên thành như vậy, chắc chắn ở chỗ này có cái gì cấm chế chứ? Không có, Tần Dương đáp, không màng đến danh lợi, rất an toàn, có thể trực tiếp ngắt lấy. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, thật hay giả? Tần Dương không nhiều lời, đi đến dưới cây, linh khí hóa thành bàn tay, trực tiếp lấy xuống một viên phạm thánh quả. Giờ khắc này, mọi người cũng yên tâm. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Dương mở miệng nói, Vạn các chủ, phạm thánh quả này có tác dụng lớn đối với ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không độc chiếm, ta cần bao nhiêu thì lấy bê xì đủ, còn lại đều thuộc về ngươi. Tốt, Vạn Tử Hàng vui vẻ đáp ứng. Tần Dương hiện tại có kiến thức sâu rộng, so với những vật này còn chân quý hơn. Đoạn đường này, bọn hắn đã ngắt lấy rất nhiều dược liệu, thiên giao thành vạn thiên cát. Lần này nhất định có thể quật khởi một đợt. Tần Dương cũng không nói nhảm, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi cần bao nhiêu? Cốc Tân Nguyệt suy tư một lát rồi nói, 4 khỏa là đủ, tốt. Tần Dương lập tức giao 4 khỏa phạm thánh quả cho Cốc Tân Nguyệt. Tần gia, mặc dù ta đã đến cửu mạch cảnh, nhưng ta cảm giác, nhiều trừ phi để ngươi ăn béo một chút, cũng không có tác dụng gì. Tần Dương cắt ngang, cửu anh bẹp miệng, 9 khỏa thì 9 khỏa đi. Dù sao, không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu muốn ăn ngon, cũng có thể ăn thêm vài khỏa. Vạn Tử Hàng cùng Vạn Khuynh Tuyết, nếu biết cửu anh đang có ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nghĩ đến việc tiêu diệt hung thú này, coi như là phung phí của trời. Trong lúc đó, Tần Dương ngồi xếp bằng, Vạn Tử Hàng ra hiệu cho mọi người phân tán, điều tra 4 phía. Tần Dương lúc này, linh khí hóa thành bàn tay, trực tiếp chụp vào phạm thánh quả. Hắn cảm nhận được 9 đạo thiên mạch xung quanh thân thể, từng cái hiện rõ. Thực tế, trong cơ thể võ giả vốn đã có 9 mạch. Cái gọi là mở ra thiên mạch chính là khiến cho các mạch nổi bật lên. Hiện tại, 3 đạo thiên mạch của Tần Dương phía sau rất rõ ràng, trong khi lục đạo còn lại ảm đạm, không có ánh sáng. Những lục đạo chưa mở ra bị phong kín. Cảm giác này giống như việc đào sông. 9 dòng sông, mỗi dòng đều có hình dạng riêng. Đối với quy nhất cảnh võ giả, chính là mở rộng hình dạng ấy, làm cho dòng sông trở nên sâu hơn. Khi một dòng sông được mở ra thành công, sẽ liên tục cung cấp linh khí, giúp võ giả tăng cường cảnh giới. Một đầu thiên mạch ẩn chứa cường độ và số lượng linh khí đủ để nghiền ép một vị vạn nguyên cảnh đỉnh phong. Mở 9 đại thiên mạch cũng giống như mở ra 9 kinh đảo. Nhưng giờ phút này, chỉ có 3 đạo thiên mạch được mở ra, những lục đạo còn lại chưa mở, khiến cho Tần Dương bị ngăn chặn. Hắn như đang dùng vật gì đó để chắn đường, không phải là một lỗ hổng, mà là toàn bộ đều bị phong tỏa. Tần Dương cố ý làm như vậy, ai cũng không biết nguyên do. Giờ khắc này, hắn thở ra một hơi, từng viên phạm thánh quả lúc này rơi xuống đất, hội tụ vào trong thiên mạch của Tần Dương. Trong chớp mắt, Vạn Tử Hàng cảm thấy mơ hồ. Đây chính là phạm thánh quả, người bên ngoài đều chỉ dám ăn từng viên một, sợ rằng ăn nhiều sẽ hỏng thiên mạch của mình. Còn Tần Dương thì ngược lại, hắn trực tiếp nuốt vào 10 mấy quả. Gia hỏa này đang làm gì? Nếu là người khác, Vạn Tử Hàng đã sớm chửi ầm lên. Nhưng với Tần Dương, thực ra những thứ như song đồng cổ phương khí, hắn còn chẳng thèm để ý, còn nói gì đến phạm thánh quả. Hắn nuốt 10 mấy viên vào bụng, chỉ trong nháy mắt, dược hiệu của phạm thánh quả hóa thành từng đạo linh tơ chảy vào trong lục đạo thiên mạch của hắn. Dường như những khe hở trong cơ thể hắn đã được lấp đầy bởi dược hiệu của phạm thánh quả. Giờ khắc này, trong lòng Vạn Tử Hàng đã hiểu ra Tần Dương rốt cuộc đang làm gì. Hắn đang chắn mạch. Tần Dương cảm thấy thiên mạch của mình chưa đủ rắn chắc, mà lại còn muốn tự mình gia tăng việc chắn mạch. Hắn điên rồi sao? Vạn Tử Hàng lúc này thật sự muốn mắng chửi. Người bên ngoài đều hận không thể đả thông thiên mạch của mình, tranh thủ tấn thăng từng bước trong quy nhất cảnh. Tần Dương thì ngược lại, còn ngại việc chắn mạch không đủ mà tiếp tục cược. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn không có ý định tấn thăng sao? Nhưng từ từ, Vạn Tử Hàng lại nhận ra có điều gì đó không thích hợp. Tần Dương khí tức bên trong cơ thể đang thay đổi, âm thanh trầm muộn vang lên, giống như tiếng sấm giữa trời. Tần Dương giờ phút này, 9 đạo thiên mạch trong cơ thể đều phát sinh biến hóa, rộng lớn, thật rộng lớn. Trên thực tế, thiên mạch rộng lớn đến mức nào, mọi người khó mà dùng tiêu chuẩn nào đó để đo lường, quá khó để ước lượng. Thứ này không phải như xây nhà, mà là kỷ trà hay cao mễ, rộng mấy mét. Tần Dương biết rõ thiên mạch của hắn rộng bao nhiêu, nhưng vạn tử hàng của mọi người lại có thể rõ ràng cảm nhận được rằng thiên mạch của Tần Dương thật sự đã tăng lên. Đây là một loại cảm giác rất trực quan. Vạn tử hàng lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Tần Dương lại chắn mạch. Người bên ngoài tu hành đến quy nhất cảnh, mở thiên mạch là dùng linh khí để thúc đẩy, để mở tích. Nhưng Tần Dương thì khác, ngăn chặn thiên mạch chính là như ngăn dòng sông. Dưới tình huống bị ngăn chặn, thiên mạch sẽ tự chủ khuếch trương. Hơn nữa, loại khuếch trương này lại rất ổn định. Như mở kênh đào, nước sông xung kích vào bờ kênh, lực lượng là có hạn, nhưng khi đã vào đâu, có thể vô hạn độ khuếch trương, đồng thời rất ổn định, không dễ dàng thu nhỏ lại. Thiên mạch không những có thể mở rộng, mà còn có thể vững vàng bảo tồn. Tuy nhiên, việc này càng khó khăn. Tần Dương đang tìm kiếm một phương pháp khó hơn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Nếu như Tần Dương mở ra lục mạch, chí mạch đại thành, chỉ sợ linh khí nồng đậm, thế gian sẽ không có ai bì kịp. Hắn sẽ mạnh mẽ đến mức quy nhất cảnh hoàn toàn vô địch, thậm chí có thể chiến đấu với thiên nhân. Thế nhưng, con đường này rất khó, thử hỏi toàn bộ ngàn vạn đại lục, ai dám làm như vậy? Nếu không cẩn thận, hỏng bét, thì đời này sẽ chấm dứt, ai dám đánh cược như thế? Vạn tử hàng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn điều, Tần Dương lại nuốt vào mười mấy quả phạm thánh quả. Thấy cảnh này, Cửu Anh cắn môi, bĩu miệng nói, hương vị cũng tạm, có chút ngọt, có chút hương, nhưng không có chút nhai kình nào cả. Cửu Anh mang vẻ ghét bỏ, không có nhai kình, ăn cũng không có sức lực nào. Một bên, những vị quy nhất cảnh cao thủ của Vạn Thiên Các nhìn về phía Cửu Anh, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngươi có thể im lặng không? Phạm thánh quả quý giá, ngươi đang lo lắng ăn có ngon hay không? Súc sinh này thật muốn đánh chết nàng, nhưng mà đánh không lại, hơn nữa họ cũng không dám đánh, người ta là chính chủ ngay trước mặt, còn mình thì chỉ là khách, mắt không thấy, tâm không phiền. Mấy vị cao thủ của Vạn Thiên Các đều lần lượt cách xa một chút. Cửu Anh nhìn về phía Tần Dương, thầm nghĩ, ăn không ngon, ăn nhiều như vậy, không sợ bị bể bụng sao? Cốc Tân Nguyệt không lên tiếng, lặng lẽ nuốt một viên phạm thánh quả. Linh khí phóng thích ra, thiên mạch trong nàng từ từ biến hóa, nàng đã mở ra ngũ mạch, nên viên phạm thánh quả này đối với nàng vẫn rất có hiệu quả. Cuối cùng, Tần Dương cũng ngừng lại. Giờ phút này, cổ thụ quả đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 30 quả. Nhìn thấy cảnh đó, Vạn Tử Hàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tần Dương nuốt hết những viên phạm thánh quả này, thì hắn sẽ phải chịu đau đớn cực độ. Hắn đứng dậy, thở ra một hơi, thật sảng khoái, thiên mạch lần này chắc chắn sẽ bị phá hỏng đến mức tận cùng. Tâm trạng hắn lúc này vô cùng vui vẻ. Vạn Tử Hàng bước tới, cười nói, cái kia còn lại để ngươi lo, tốt. Vạn Tử Hàng lập tức ra lệnh cho người khác ngắt lấy. Tần Dương lúc này tiến vào dưới gốc cây cổ thụ. Đây là phạm thánh quả cây, một gốc cổ thụ cực kỳ hiếm có, dù không thể so sánh với thiên nguyên cổ thụ thần kỳ, nhưng cũng là tài nguyên khó khăn để nuôi dưỡng. Rõ ràng âm vương tinh thông âm luật, đối với vạn vật trong thế gian quả thật có một loại tầm nhìn độc đáo. Đi thôi, Tần Dương cười nói, leo núi xem thử rốt cuộc là cái gì. Đám người lại bắt đầu hành trình. Họ xuyên qua rừng cây, không có bất kỳ huyền thú cường đại nào ngăn cản. Cuối cùng họ dừng lại chân núi, ngưỡng mộ ngọn núi cao vút. Giờ khắc này, bốn phía tràn ngập một bầu không khí tĩnh mịch. Tần Dương bước chân ra hướng đỉnh núi mà đi. Khi hắn tiến lên, đạo đạo thiên địa linh khí tụ lại xung quanh, nhưng những thiên địa linh khí này không mang lại cảm giác thư giãn cho người ta, mà ngược lại giống như một loại trói buộc. Khi họ bước lên những bậc thang của núi cao, lập tức cảm nhận được sức ép trói buộc ngày càng mạnh. Tần Dương không nói lời nào, nhíu mày tiếp tục dẫm chân lên núi. Những người khác cũng lần lượt đi lên, tất cả mọi người đều cảm thấy sức ép trói buộc đang gia tăng. Bàn chân của hắn dẫm lên sơn bậc thang như đang đi trong vùng đầm lầy, rất khó để bước tiếp. Khi lên cao, mọi thứ càng thêm gian nan. Tần Dương lúc này không nói một lời. Những linh khí này có quỹ tích riêng, giống như từng đạo khiêu động âm phủ, tạo thành một mạng lưới phức tạp ngăn cản đám người tiếp tục leo núi. Tất cả mọi người đều cảm thấy lực lượng bị áp chế. Tần Dương đứng trên thang trời, im lặng. Không lâu sau, đám người dần dần kéo ra khoảng cách. Chư vị, không cần kháng cự, hãy dùng tâm để lĩnh ngộ. Đạp lên sơn bậc thang là một loại tôi luyện, sẽ có lợi cho việc củng cố cảnh giới. Tần Dương đứng ở phía trước, mở miệng nói, hãy thuận theo, đừng kháng cự. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, chỉ có một người ngoại lệ, đó là Cốc Tân Nguyệt. Giờ này, nàng đứng trên sơn bậc thang, biểu hiện lạnh nhạt, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả Tần Dương. Hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi, không có việc gì chứ? Không có việc gì đâu, Cốc Tân Nguyệt đáp, ta cảm thấy thật thoải mái, linh khí trong cơ thể như đang được chăm sóc. Lần này, Tần Dương thật sự kinh ngạc, Cốc Tân Nguyệt che miệng cười nói, khó có được, có thể làm cho Tần công tử giật mình. Nói xong, nàng tiếp tục hướng về đỉnh núi. Tần Dương lúc này không khỏi kinh ngạc, nàng có thể ở nơi này như cá gặp nước, nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về âm luật của mình. Phụ thân cùng 9 vị phu nhân, trong đó có Ngũ Nương, Vương Tầm Nhã, chính là một đời âm thuật thủy tổ. Ở toàn bộ ngàn vạn thế giới, có thể nói là người mở ra con đường âm thuật và phát dương quang đại cho nó. Nhờ vậy, hiện nay, chư thiên thế giới và ngàn vạn địa vực đã xuất hiện thêm nhiều âm thuật võ giả. Hắn mưa rầm thấm đất, đối với âm thuật cũng có rất nhiều nghiên cứu. Trên thực tế, thân là cửu mệnh thiên tử, hắn so với phụ thân về mệnh số thì càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, hắn không có nhiều kinh nghiệm như phụ thân, vì vậy thực lực vẫn kém xa. Vô thượng thần đế, hai chữ vô thượng được thiên địa tán thành. Sự kiện thần đế có lẽ có lệ có cực hạn, nhưng vô thượng thần đế thì không có cực hạn. Đây là điều vạn giới công nhận. Năm đó, phụ thân được phong là nguyên hoàng thần đế, đại đạo đã đạt tới một cực hạn. Nếu coi thần đế đại đạo như một chiều dài vạn mét, thì tất cả thần đế đều ở trong giới hạn đó. Thế nhưng vô thượng thần đế thì khác, cho đến ngày nay, có thể là 10 vạn mét, 100 vạn mét, ngàn vạn mét. Đây chính là vô thượng, năm đó, Tần Dương không thể so sánh được. Trên thực tế, khi phụ thân cùng mẫu thân ở bên nhau, rất nhiều người đã nói rằng phụ thân thiên phú không bằng mẫu thân. Mẫu thân là thiên chi kiêu nữ, thiên phú mạnh mẽ không có giới hạn. Thế nhưng, cuối cùng, người mạnh nhất vẫn là phụ thân. Thiên phú đôi khi không có nghĩa là đạt tới cao độ cuối cùng. Đương nhiên, nguyên hoàng thần đế vẫn kém hơn vô thượng thần đế. Dù sao, vị kia đã mở ra một thời đại, thống nhất vạn giới, mở lại con đường võ đạo, làm nên những sự kiện vang dội cổ kim. Nhưng hiện tại, chưa chắc điều đó vẫn đúng. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương tin tưởng rằng chính mình đã hoàn thành cửu thế lịch kiếp, hiện tại chỉ còn chờ thiên mệnh mở ra. Một khi mở ra, tương lai hắn đạt được thành tựu chưa chắc sẽ kém hơn phụ thân, vô thượng thần đế. Vậy hắn sẽ trở thành thần đạo đế tôn, với thần đạo vô tận. Hắn chính là đế tôn, dựa vào tay mình viết nên những hào tình vạn trượng, dựa vào chính hắn khắc lên đại thiên thế giới. Trong lòng Tần Dương, một cỗ hào khí trỗi dậy. Phụ thân là người hắn sùng bái, tôn kính, cũng là người hắn theo đuổi. Giờ đây, cuộc hành trình theo đuổi mới chỉ vừa bắt đầu. Nghĩ gì vậy? Trước mặt hắn, Cốc Tân Nguyệt quay lại, nở nụ cười xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, hỏi, lại nghĩ rằng ta bỏ rơi ngươi sao? Tần Dương khẽ cười nói, đang suy nghĩ, sao ngươi lại không có việc gì? Ngươi đoán xem. Cốc Tân Nguyệt đáp, cười nói, ta không giống ngươi, có nhiều bí mật như vậy. Có lẽ trước đây ta cũng là một vị âm thuật vương giả đấy, khó mà có được. Tần Dương lắc đầu nói, ngươi từng là vương giả, cũng không xứng cho ngươi sách giày. Nói xong, Tần Dương lại hướng phía trước mà đi. Hai thân ảnh như phu thê dạo chơi sơn thủy, tay trong tay cùng tiến. Dưới chân, Vạn Tử Hào, Vạn Khuynh Tuyết và mọi người đều thở hồng hộc, quá mệt mỏi. Họ cảm thấy như cõng cả một ngọn núi trên lưng. Không chỉ là cõng một ngọn núi, mà như dưới chân mang cả một ngọn núi. Vạn Tử Hàn nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, nói, Khuynh Tuyết, nhân vật bậc này tương lai chắc chắn sẽ thành vương giả, ngươi sao không nắm lấy cơ hội? Hắn mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng. Vạn Khuynh Tuyết lắc đầu, Tần Dương thật sự rất yêu nghiệt, nhưng nắm lấy cơ hội, không chỉ nàng có nguyện ý hay không, mà cho dù có nguyện ý, ánh mắt của Tần Dương cũng không bình thường. tại sao lại tự chuốc nhục nhã. Giờ phút này, mọi người bắt đầu theo lời Tần Dương, hướng về đỉnh núi mà đi. Những lực lượng ngăn cản lúc này có vẻ yếu đi. Trong cơ thể, linh khí tựa hồ như cùng bốn phía âm phủ hòa hợp, thân thể cũng đạt được sự thăng hoa. Cùng lúc, thân ảnh Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt đã biến mất. Trong khoảng thời gian này, hai người đã kéo dài khoảng cách với mọi người. Những ngọn núi cao ngàn trượng, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt vượt qua đỉnh núi với tốc độ cực nhanh. Khi đến nơi, bốn phía tràn ngập linh khí, dồi dào không tưởng. Một cỗ thiên địa linh khí xung kích vào thân thể hai người, như thể tắm mình trong dòng suối mát, khiến lòng người cảm thấy thư thái. Cốc Tân Nguyệt say mê, không nhịn được mở rộng hai tay. Tần Dương cũng không khỏi nhíu mày. Hai người đứng đó lâu không nói gì. Không bao lâu sau, Tần Dương tỉnh táo lại. Ba đạo thiên mạch trong cơ thể hắn càng thêm rõ rệt, trở nên rộng lớn hơn. Hắn không quấy rầy Cốc Tân Nguyệt, hướng về trung tâm đỉnh núi mà đi. Nơi đó có một mảnh rừng phong với những chiếc lá phong huyết hồng, thật sự rất kinh diễm. Khi Tần Dương bước vào rừng phong, bốn phía cảnh sắc bỗng thay đổi. Từng đạo âm thanh như cuồng phong bão táp vang lên, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng đàn, tiếng địch. Trong chớp mắt, những âm thanh đó như thiên quân vạn mã xông vào trong đầu Tần Dương, tựa hồ muốn phá hủy ý niệm của hắn. Ý niệm diệt, võ giả chết. Trước khi võ giả chưa ngưng tụ linh thức, chưa ngưng tụ hồn phách, ý niệm chính là tư tưởng của chúa tể. Giờ khắc này, Tần Dương tuyệt đối không bối rối. Hắn hơi nâng tay lên, đạo đạo lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Thụ thiên địch xuất hiện trong tay hắn, âm thanh của sáo vang lên, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, chém giết bốn phía. Giờ khắc này, một cuộc chiến vô hình diễn ra giữa rừng phong. Dần dần, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng sáo lượn lở. Tần Dương lúc này sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy rừng phong, gió nhẹ thổi qua, âm thanh rầm rộ vang lên, từng mảnh lá cây rơi xuống, tạo nên một cảnh đẹp ngạt thở. Trong lòng Tần Dương, hắn vô cùng bình tĩnh. Âm vương chi đạo quả nhiên đặc biệt, hắn nghĩ thầm, không chỉ một lòng theo đuổi nhất môn âm thuật, mà là nhiều môn tể đầu cùng tiến. Nói xong, hắn tiếp tục tiến vào sâu trong rừng phong. Một tòa bàn đá cùng mấy cái ghế đá lặng lẽ bày ra giữa rừng phong. Tần Dương tiến tới trước bàn đá, thản nhiên ngồi xuống. Diệu thật, hắn mỉm cười, tay nhẹ nhàng phất qua bàn đá. Một cỗ khí tức cường hoành lúc này ngưng tụ, Tần Dương toàn thân lực lượng triệt để phóng thích, tam mạch linh khí điên cuồng tràn ngập bốn phía. Nhìn kỹ lại, tam mạch linh khí của hắn so với võ giả tầm thường bảy mạch, bát mạch linh khí còn phong phú và cường thịnh hơn. Giờ khắc này, Tần Dương thi triển khí tức thật đáng sợ, cửu linh tinh thần quyết, chín cái linh khí trụ xuất hiện, cửu cửu quy nhất, hóa thành một cây cột đá, ngay lập tức nện xuống. Anh, bàn đá không bạo tạc mà vỡ ra, tạo thành những dấu ấn ngấn. Một đạo ấn ngấn hiện lên, hóa thành một cây cổ cầm xuất hiện trên bàn đá. Phủ Nguyên cầm, không dễ cầm như vậy. Một thanh âm vang lên bên tai, âm vương quả thật có bản lĩnh, chết đi nhiều năm mà linh thức vẫn chưa tán loạn, thật lợi hại, ngươi làm sao biết bản tọa đã chết? Thanh âm lạnh lẽo lại vang lên. Trước mặt hắn, một đạo huyễn ảnh hiện ra. Huyễn ảnh không rõ ràng, dáng người yểu điệu, tóc dài buông xuống, cắm một thanh quạt giấy, thân mặc váy dài như tranh sơn thủy khắc họa. Nàng thật tuyệt sắc, giống như từ trong tranh đi ra, tĩnh mịch như hòa nhập vào sơn thủy. Truyền thuyết về âm vương tuyệt thế quả nhiên là như thế, không ngờ lại bị một nam nhân vứt bỏ, thật không biết nam nhân kia có ánh mắt gì. Huyễn ảnh trước mặt mang theo chút run rẩy, ngươi là ai? Vãn sinh chỉ là hậu bối mà thôi, âm vương không biết ta. Chưa chắc đâu, âm vương tử tố nói, bản vương có tứ đại vương khí, đã lưu lạc thế gian ba kiện, ngươi cho rằng chúng rớt mất sao? Nga, Tần Dương chợt tỉnh ngộ, nói, nguyên lai ngươi cố ý thả ra, làm tay mắt của mình, để hiểu rõ thí sự. Nghe đến lời này, âm vương gật đầu, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai? Ta, 9 vạn năm trước, ngàn vạn đại lục U Vương, hiện tại là Tần Dương. Lời vừa nói ra, âm vương sững sờ, không có khả năng, U Vương đã tọa hóa, đúng vậy, đó chính là ta, Tần Dương đáp. Âm vương còn muốn nói tiếp, nhưng Tần Dương đã khua tay, nói, truy cứu điều này không có ý nghĩa, ta có thể sống lại một đời, đó là nhờ vào biện pháp đặc biệt của ta, ngươi không thể làm được, vì vậy đừng nghĩ tới. Hừ, Âm Vương hừ lại một tiếng, nói, làm sao ngươi biết ta đã chết? Thụ thiên địch trong tay ta, không có chút kháng cự nào, bị ta thu phục, trừ phi ngươi đã chết, chứ không thể nào thuận lợi như vậy. Tần Dương đáp, nghe lời này, sắc mặt Âm Vương trở nên lạnh lùng. Thụ thiên địch là vương khí của nàng, dù nàng có chết, vương khí vẫn có tính bài xích, vương khí cấp bậc cũng có linh tính nhất định, giống như cây cối, nếu lâu năm sẽ thành tinh. Tần Dương lại dám nói không có kháng cự, xem ra đối với hắn, bực này kháng cự cũng không là gì. Quy nhất tam mạch cảnh, phong cấm lục mạch. Âm Vương từ từ nói, ngươi định dùng phong cấm để khuếch đại thiên mạch của ngươi trở nên vô cùng cường đại, cuối cùng bài trừ phong cấm, từ tam mạch trực tiếp đạt đến chín mạch. Không hổ là Âm Vương, lợi hại. Tần Dương khen ngợi, ngươi thật sự không sợ chết, nếu không cách nào xông phá, ngươi cả đời này sẽ chỉ là quy nhất tam mạch cảnh. Ta dám làm thì dám tin vào chính mình. Âm Vương trầm mặc một lúc, ta thấy ngươi kiến thức không tầm thường, gọi là U Vương lại khiến người ta có chút tin cậy. Âm Vương từ từ nói, vậy ta hỏi ngươi, hiện nay trên ngàn vạn đại lục ma tộc như thế nào? Làm sao địa tâm ma tộc ngươi không biết sao? Âm Vương bị Tần Dương nhìn chằm chằm, có chút cao mày nói, ta đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng biết. Âm Vương lại cười nói, sớm 12 vạn năm trước, địa tâm ma tộc đã xuất hiện, nhưng khi đó không mạnh mẽ như bây giờ. Dù có vương giả cảnh tộc trưởng, nhưng vương giả phía dưới rất ít. Kết quả, 10 vạn năm phát triển, tại địa tâm thế giới, họ đã có thành tựu, bắt đầu động thủ, ý đồ thôn phệ ngàn vạn đại lục. Tần Dương không nhịn được mà nói, ngươi đều biết sao, vương khí, phi phàm, ta hiểu biết không nhiều, cho nên mới hỏi ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương gật đầu, ta kỳ thật hiểu biết cũng không nhiều, dù sao đời này trở về, chỉ bất quá là 50 năm không đến. Nghe đến lời này, Âm Vương nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? 50 năm không đến, ngươi đã đạt tới quy nhất cảnh. Thật lợi hại a, võ giả, đến tạo hóa huyền cảnh chỉ sống được đến vạn năm, mà đạt tới quy nhất cảnh, thọ nguyên trọn vẹn 6 vạn năm, thiên nhân chi cảnh, thọ nguyên đột phá 7 vạn năm, vương giả cảnh, thọ nguyên có thể đến 9 vạn năm cực hạn, 50 năm không đến. Tần Dương hiện tại chính là người tu luyện bên trong mấy tháng lớn hải nhi cấp bậc mà thôi, ta không hỏi ngươi tu luyện bao lâu. Âm Vương chế nhạo nói. Tần Dương cũng không để ý, cười cười nói, địa tâm ma tộc theo như ta biết chia làm ngũ đại chi, luyện ngục ma một chi, thâm nguyên ma một chi, cực địa ma một chi, ám vũ ma một chi, liệt diễm ma một chi. Hắn từng tiếp xúc với một chi của luyện ngục ma, gồm 9 đại tư tế, thực lực cao thấp không đồng nhất, còn có một vị tộc trưởng, nghe nói tên là Luyện Thiên, đã đạt tới vương giả cảnh giới. Các tộc khác, hắn còn chưa có tin tức gì, có lẽ Thiên Ngoại Tiên, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang, những vương giả có uy tín lâu năm, biết một chút. Hắn chưa tới để hỏi, quay đầu đi đến Thiên Ngoại Tiên, có lẽ có thể hỏi một chút về Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương, Âm Vương dù đã chết, nhưng linh thức vẫn chưa diệt, cũng biết người này. Thiên Ngoại Tiên bá chủ ngàn vạn đại lục, là một trong 4 đại thiên vương, người này là một cường giả đỉnh cao. Âm Vương thậm chí cảm thấy người này có thể sẽ thành thánh, đại khái chính là những điều này, nhiều hơn hắn cũng không biết. À đúng, còn có Thiên Đế Các cùng địa tâm ma tộc hợp tác mật thiết, không biết làm gì yêu thiêu thân. Lần trước một vị vương giả xuất hiện, suýt chút nữa bị thịt, thật đáng tiếc. Âm Vương khẽ nhíu mắt, ngươi chỉ là quy nhất tam mạch cảnh mà lại suýt chút nữa làm thịt một vị vương giả, ngươi đang đùa ta sao? Thật làm vương giả như rau cải trắng vậy. Tần Dương không nói thêm gì. Thiên Đế Các cùng địa tâm ma tộc hợp tác, đó là chuyện rất sớm. Thiên Đế Các chân chính xuất hiện chính là 9 vạn năm trước. Âm Vương từ tốn nói, cũng chính là khoảng thời gian ngươi quật khởi vạn năm. Đương nhiên tiền đề là ngươi thật sự là U Vương truyền thế. Tần Dương nhíu mày, ngoài Thiên Đế Các còn có thế lực khác cũng tồn tại hợp tác với địa tâm ma tộc, về phần là cái nào ta cũng không rõ ràng, dù sao tin tức ta có là có hạn. Tần Dương nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, nếu ngươi chết rồi hãy an tâm đi chết, ta sẽ điều tra rõ ràng, diệt trừ địa tâm ma tộc và cả những kẻ hợp tác với ma tộc, Nói đến đây, ánh mắt Tần Dương bỗng ngưng tụ sát khí. Dù sao, Lý Nhất Phong và Tần Kim Mặc đã bỏ mình, mà mối quan hệ với ma tộc và thiên đế cũng không thể chối bỏ. Hắn chưa từng có thời gian để thức tỉnh khi huynh trưởng còn sống. Tình cảm như phụ tử, tri kỷ, sư đồ với Lý Nhất Phong đều là điều quý giá trong lòng hắn. Tần Dương đã không ít lần nghĩ đến việc trở về, mang theo Tần Kim Mặc, Lý Nhất Phong, cùng du lãng ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thậm chí là ngao du khắp vực giới. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ còn là những suy nghĩ viển vông. Giờ phút này, nét mặt Tần Dương có phần biến đổi. Âm Vương cũng cảm nhận được, tựa hồ người này có cừu hận sâu sắc với địa tâm ma tộc. Hắn thở ra một hơi, sắc mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Âm Vương, ngươi đã chết rồi, hãy an tâm đi chết. Cái phụ uyên cầm này cho ta sử dụng, yên tâm, ta sẽ không làm mất uy danh của nó. Thêm nữa, đến một ngày nào đó, khi ta thành thánh nhân, cái vương khí này đối với ta cũng không còn giá trị. Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, Tần Dương nói. Hắn trước đó sử dụng binh khí, gần như đều tặng cho những người bên cạnh. Không sử dụng đến, giữ lại cũng chỉ là lãng phí. Âm Vương khóe miệng giật một cái. Ngày nào đó thành tựu thánh nhân, há mồm liền nói ra. Thánh nhân nói có thể thành tựu sao? Nếu đơn giản như vậy, ngàn vạn vương giả trong thế giới, tội gì còn bị vây chết ở bước cuối cùng? Tứ đại thiên vương, họ cũng có tư cách tiến vào thánh nhân cấp bậc, nhưng kết quả thì sao? Đều không thành công. Tần Dương thật sự chú ý đến mình. Ngươi nếu có thể đạt được, cầm đi chính là, ta đây bất quá là một đạo linh thức, không có gì sức công kích. Được thôi, Tần Dương cười cười, nói. Đã như vậy, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ba hòn đảo còn lại là cái gì không? Cũng là Phủ Uyên Cầm, Âm Vương thong dong nói. Ai có thể đạt được Phủ Uyên Cầm, sẽ thuộc về người đó, xem năng lực của các ngươi. Ồ, Tần Dương cười nói. Nếu vậy, Phủ Uyên Cầm sẽ thuộc về ta. Còn nữa, Thiên Âm Tiên Cung có cái gì? Nếu không có đồ vật tốt, ta sẽ không đi. Nghe đến lời này, Âm Vương ngẩn người, không có đồ vật tốt thì không đi. Ngươi đang đùa ta sao? Thiên Âm Tiên Cung, ta đặt ở cuối cùng. Vì sao? Cũng bởi vì nơi đó là cả đời tâm huyết của ta. Ngươi có thể coi thường như vậy sao? Ngươi trước hết hãy thu Phủ Uyên Cầm lại nói. Nhưng mà, nếu có thiên nhân xâm nhập, coi như ngươi đạt được Phủ Uyên Cầm, chỉ sợ cũng sẽ bị giết chết. Và nữa, Thiên Âm Tiên Cung có được vương giả chỉ đạo của ta. Lời này vừa nói ra, Tần Dương liền hứng thú. Vương giả chỉ đạo, đồ tốt à? Một vị quy nhất cảnh, nếu quan sát được vương giả chi đạo, cảnh giới kia tăng lên, tuyệt đối sẽ nhanh chóng khiến người ta phấn khích. Một khi đốn ngộ sẽ trở thành chuyện đơn giản nhất. Đây cũng là vương giả, còn sống là bảo, chết cũng là bảo. Nghe lời này, Âm Vương thân thể run lên, nàng không muốn nói chuyện, gia hỏa này có phải đang cố ý kích thích nàng không? Âm Vương từ từ nói, ngươi không động thủ, bọn hắn sẽ động thủ, không có việc gì, sẽ không có cơ hội. Tần Dương nói, mười ngón tay giao nhau, hét lên, mỉm cười nói, Phủ Uyên Cầm, vương khí, hy vọng đừng để ta thất vọng. Một câu vừa dứt, Tần Dương bắt đầu lượn lờ tiếng đàn. Bỗng nhiên, toàn bộ hải đảo và bốn tòa kết nối, trên hải đảo đều vang lên một khúc nhạc, tiếng đàn lúc chậm lúc gấp, khi như núi cao mây mù, khi như biển cả lao nhanh, khi như suối nước chảy nhỏ giọt. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên bốn tòa hải đảo đều nghe thấy. Tiếng đàn rất dễ nghe, Âm Vương đứng bên cạnh Tần Dương, bất giác có chút ngẩn người. Âm thanh của Tần Dương thật thần diệu, trong lúc mơ hồ, Âm Vương cảm thấy say mê, trước mắt hiện ra một con đường ấy, ngày càng rõ ràng, ngày càng thấu triệt, tựa như thiên địa từ từ mở ra, muốn gánh chịu nàng, phá không mà đi. Thánh nhân chi đạo, khúc nhạc này chậm chậm kết thúc, trên bàn đá, dây đàn có chút đình chỉ, chậm chậm. Một bản nhạc bắt đầu kết tụ thành hình. Âm Vương hư ảo thân thể, giờ phút này càng thêm mờ mịt. Nghe quân một khúc, thắng 10 vạn năm khổ tu. Âm Vương lúc này nhìn về phía Tần Dương, cười khổ nói, đạo của ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh, đáng tiếc thế gian không có nếu như. Âm Vương lại nói, Tần Dương, hy vọng ngươi có thể thủ hộ ngàn vạn đại lục. Chúng ta tuy là vương giả cao cao tại thượng, nhưng nơi đây, dù sao cũng là gia viên của chúng ta. Ngoại nhân phá hủy, không thể chịu đựng. Nghe vậy, Tần Dương khẽ cười đáp, yên tâm, một kẻ cũng không chạy thoát. Giá như ta có thể cùng ngươi sống trong một thời đại, có lẽ khúc nhạc của ngươi sẽ giúp ta thành thánh. Đáng tiếc, đáng tiếc, Âm Vương nói. Linh thức dần dần tán loạn. Phù Yên Cầm lúc này triệt để hiện lên trên mặt bàn. Ngươi chờ một chút. Tần Dương vừa mở miệng, Âm Vương thân ảnh đã tán loạn. Ta còn muốn hỏi, cái rừng phong đỏ bừng như bàn ủi này, có phải dưới đảo có núi lửa tồn tại hay không? Tần Dương bất đắc dĩ nghĩ. Phủ Uyên Cầm, Thất Huyền, dài khoảng 1m5, rộng gần nửa mét. Hai bên của Phủ Uyên Cầm được khắc họa một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh, long phượng trình tường. Tần Dương giờ phút này nhẹ nhàng phất tay qua dây đàn, âm thanh êm tai vang lên. Đến lúc này, Cốc Tân Nguyệt đã chạy đến. Cốc Tân Nguyệt, quy nhất lục mạch cảnh. Tần Dương nhìn về phía nàng, không có gì quá kinh ngạc. Nữ nhân này quả thực không tầm thường, tương lai có thể vị hồn phách cô quạnh trong nàng sẽ thức tỉnh, biết mình đã xâm phạm thân thể của nàng, đoán chừng sẽ nổi giận muốn giết hắn. Hiện tại Cốc Tân Nguyệt tăng tiến nhanh chóng, Tần Dương cũng không bất ngờ, có thể một ngày nào đó nàng sẽ trở thành thần. Phủ Yên Cầm, cái này đã đạt được rồi? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi. Tần Dương nhướng mày, cái gì gọi là cái này đã đạt được? Bản nhạc này thực sự rất khó đàn, đừng nói ngàn vạn đại lục, ngay cả cửu thiên thế giới cũng không ai có thể đàn ra. Âm Vương bị âm thanh của hắn chinh phục, thậm chí còn cảm nhận được thành thánh chi đạo. Thực tế Phủ Yên Cầm cũng bị chinh phục, đàn có linh tính, âm thanh càng có linh tính. Đây chính là sức hấp dẫn của âm thuật, mạnh mẽ và tràn ngập kỳ diệu. Mọi vật trên thế gian đều có thể giết người. Giờ khắc này Tần Dương thu hồi Phủ Yên Cầm. Phủ Yên Cầm, Thụ Thiên Địch đàn và địch hợp tấu, uy lực sẽ càng cường đại. Cùng lúc đó, Vạn Tử Hàng cùng mọi người đã đến đỉnh núi, thấy cảnh sắc đỏ rực như bàn ủi trong rừng phong, mọi người đều kinh ngạc. Đến thật đúng lúc, Tần Dương cười nhạt nói, Vạn các chủ, cơ duyên của người đến, cơ duyên của ta. Vạn Tử Hàng ngạc nhiên, Tần Dương lúc này tay cầm Thụ Thiên Địch, ta đã nói với ngươi, ngươi cần xóa bỏ thiên nhân chỉ đạo, hiện tại chính là cơ hội để uốn nắn. Dưới đảo này hẳn là có một tòa núi lửa hoạt động, dùng uy lực của núi lửa rèn đúc thiên mạch của ngươi, giúp ngươi đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, khả năng thành công hay không, ngươi sẽ là thiên nhân bước ra một bước. Nếu thất bại, ngươi sẽ nhận phản phệ, cảnh giới giảm xuống, thiên mạch lại chịu thương tích. Lựa chọn như thế nào, xem chính ngươi quyết định. Vạn Tử Hào nghe vậy, không chút do dự nói, ta nguyện ý thử một lần. Hắn rất khát khao được nếm thử, bị vây ở quy nhất cửu mạch cảnh quá lâu. Nếu không phải vì thực lực hạn chế, hắn đã không bị điều động đến Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các, đảm nhiệm trước các chủ. Dù rằng địa vị ở Thiên Giao Thành không thấp, nhưng nơi nào có thể so với thân ở tổng bộ Vạn Thiên Các. Chỉ cần chưa đạt đến thiên nhân, cho dù ở tổng bộ Vạn Thiên Các, quyền phát ngôn cũng không lớn. Điều này Vạn Tử Hàng hiểu rõ. Giờ phút này Tần Dương cũng không nói nhảm, Thụ Thiên Địch trong tay hắn, âm thanh sáo vang lên, rừng phong bỗng nhiên biến hóa, từng cây hỏa hồng phong bắt đầu động đậy, giống như di hình hóa ảnh, từng cây phong quay quanh thành một vòng. Theo sự biến hóa, trên mặt đất, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, đám người bắt đầu triệt thoái về phía sau. Giờ phút này, Vạn Tử Hàng cảm nhận được hơi thở cực nóng, lập tức toàn bộ hải đảo trên đỉnh, khí tức cực nóng tràn ngập. Mang theo sự sợ hãi, mặt đất xuất hiện từng đường vân hỏa hồng như mạch lạc lan tràn ra. Giờ khắc này Vạn Tử Hàng đứng ở giữa, Tần Dương lúc này lùi lại bên ngoài quan sát bản thân hắn. Ngươi có thể đi đến thiên nhân không? Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được hỏi. Đương nhiên, ngươi nếu muốn đột phá cũng có thể đến biên giới thử một chút, nơi này núi lửa chứa đựng thiên địa linh tính, rất tốt cho tu vi. Tần Dương cười nói, ánh mắt Vạn Khuynh Tuyết sáng lên. Các ngươi ở đây thủ hộ hắn, ta sẽ đi đến nơi khác xem sao. Tần Dương nhàn nhạt nói. Có việc gì thì tùy thời liên lạc. Tốt, Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt rời đi. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Vạn Tử Hàng ở giữa rừng phong, chậm chậm bước ra, tiến vào biên giới. Một cỗ nóng bức tràn vào trong cơ thể. Cảm giác thống khổ khiến Vạn Khuynh Tuyết cau mày. Nhưng nàng cần phải tăng cường. Trong Vạn Thiên Các, năng lực làm việc rất trọng yếu, nhưng thực lực mới là điều tối quan trọng. Giờ này khắc này, Vạn Khuynh Tuyết cắn răng kiên trì. Một bên khác, Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt xuống núi. Nàng thích ngươi, Cốc Tân Nguyệt đột ngột nói. Ừm, nghe lời này, Tần Dương ngẩn người, lập tức đáp. Có nhiều người yêu thích ta, ta không thể nào thích hết được. Nói cho cùng, có đôi khi nhân cách mị lực quá lớn, cũng không phải chuyện tốt. Cốc Tân Nguyệt giận cười nói. Ngươi từ lúc nào ra mặt dày như vậy rồi? Một mực dày như vậy. Tần Dương cười ha ha, nói. Ngươi cho rằng là bởi vì các ngươi đợi ta 9 vạn năm, ta mới tiếp nhận ngươi sao? Đó là điều không thể nào. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta mới có thể tiếp nhận ngươi. Nghe đến lời này, khóe miệng Cốc Tân Nguyệt khẽ nhếch, ngọt ngào cười một tiếng. Thật đúng là một cảnh tượng ngươi tình ta yêu. Một tiếng cười âm lãnh vang lên. Trước mặt hắn, một thân ảnh xuất hiện. Đó chính là Tề Tham Thiên Nhân. Nhìn thấy Tề Tham Thiên Nhân, Cốc Tân Nguyệt liền cẩn trọng. Gia hỏa này chắc chắn không có hảo ý, thật là khéo. Ta còn tưởng rằng ngươi rơi vào nước và chết đuối rồi chứ. Tần Dương nhìn về phía Tề Tham Thiên Nhân, cũng khẽ mỉm cười. Tiểu tử, ngươi thật đúng là gặp may mắn. Tề Tham Thiên Nhân cười lại nói. Thụ thiên địch trong tay ngươi, sau lưng ngươi, kia chính là Phủ Uyên Cầm. Một câu vừa dứt, sắc mặt Tề Tham Thiên Nhân biến đổi. Phủ Uyên Cầm, Tần Dương thế mà tìm được Phủ Uyên Cầm. Thụ thiên địch, Phủ Uyên Cầm đều là hiếm thấy chân bảo. Có phải ngươi đỏ mắt không? Tần Dương khẽ mỉm cười nói. Có phải rất muốn cướp đoạt? Nghe đến lời này, ánh mắt Tề Tham trở nên bất thiện. Ngươi nghĩ rằng bằng vào Phủ Uyên Cầm và thụ thiên địch mà có thể cùng ta giao thủ? Vương khí cường đại, ngươi chỉ là quy nhất tam mạch cảnh, liệu có điều khiển được không? Giết ngươi, ta cũng không cần đến vương khí. Tần Dương cười nhạo. Một câu vừa dứt, Cửu Anh thân thể to lớn gào thét mà ra. Lão tử cùng ngươi so chiêu một chút, Cửu Anh tùy tiện nói. Tề Tham Thiên Nhân ánh mắt lạnh lẽo, hung thú. Hắn cảm nhận được khí tức của quy nhất cửu mạch cảnh. Nhìn hắn chỉ là thiên nhân hai bước, gia hỏa này lại muốn dùng một con hung thú quy nhất cửu mạch cảnh để đối phó hắn. Tần Dương không khỏi thấy quá tự tin. Ngươi bị khinh bỉ. Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, cười nói. Ngươi là hung thú Cửu Anh, vậy mà bị người khinh bỉ. Hắc hắc, Cửu gia ta sẽ nuốt ngươi. Cửu Anh nhếch miệng cười, âm thanh vang vọng, lực lượng trong thân thể bộc phát ra, khí tức cường đại lúc này hiện rõ, hóa thành thân hình cao lớn 100 mét. Dù không đáng sợ như trăm trượng, nhưng tốc độ của Cửu Anh nhanh hơn nhiều. Tần Dương lúc này ngồi dựa vào một viên đá ven đường, hai tay vòng quanh, lặng lẽ xem náo nhiệt. Cứ như vậy nhìn xem, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Cửu Anh tuy mạnh, nhưng đối mặt với thiên nhân hai bước còn kém chút. Không sao, nó cũng không chết được. Tần Dương thản nhiên đáp. Để gia hỏa này rèn luyện một chút, không phải tương lai sẽ trở thành dáng vẻ dọa người sao? Không có ý nghĩa. Mà lại, gia hỏa này cuồng ngạo, không phục ta, phải cho nó ăn một chút đau khổ. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt che miệng khẽ cười. Ngươi thật đúng là sẽ ma luyện. Tần Dương vừa dứt lời, cuộc chiến bắt đầu. Cửu Anh lúc này 9 cái đầu phát ra quang mang bốn phía, sát khí tràn ngập. Tề Tham xung quanh linh khí tràn đầy, nhưng linh khí ấy lại mang theo hắc sắc quang mang, tràn ngập độc tố. Cửu Anh nhất thời không dám mạo hiểm tiến lên, bị nhiễm độc tố sẽ rất phiền phức. Tề Tham lúc này càng thêm tức giận, hắn cảm thấy Tần Dương khinh thường mình. Thiên nhân hai bước, đó là cường giả đỉnh cao, nhân vật vô địch được công nhận trên 1000 vạn đại lục, thế mà Tần Dương chỉ dùng một thực lực cửu mạch cảnh để đối phó hắn, thật sự là một sự miệt thị trần trụi. Giờ khắc này, trong tay Tề Tham xuất hiện hai thanh dao găm đen như mực. Một tiếng ầm vang lên, đạo quang mang bùng nổ, đất đai bùng nổ, thổ địa bị chấn động. Cửu Anh dồn hết sức mạnh, một cú đánh xuống đủ để phá hủy một ngọn núi. Trên hải đảo rộng lớn, một người một thú đang chém giết trong rừng rậm. Tần Dương đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Lão tử thiêu chết người. Cửu Anh gầm lên, hắn há miệng, phun ra một ngọn lửa, ầm vang thẳng hướng Tề Tham Thiên Nhân. Lúc này, sắc mặt Tề Tham trở nên lạnh lùng, hắn vùng dao găm ra, nương tụ thành từng đạo linh thức trước người, bện thành một mạng lưới màu đen. Mạng lưới này tràn ra, ngăn cản ngọn lửa. Cửu Anh hừ một tiếng, tăng cường sức mạnh. Tề Tham sắc mặt vẫn không thay đổi. Linh thức lại một lần nữa được tế ra. Trong cảnh giới thiên nhân, linh thức được ngưng tụ, linh thước có được sức công kích, trong khi ý niệm chỉ là suy nghĩ của võ giả mà thôi. Thậm chí vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể chém giết ý niệm của võ giả đầy dài, khiến cho đối thủ trở thành người chết sống lại, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, linh thức phòng ngự, cửu anh trong lúc nhất thời khó mà phá vỡ. Tần gia, đây là linh thức a? Ta không có. Cửu anh lúc này ngao ngao hét lớn. Linh thức là ưu thế lớn nhất của thiên nhân, nó không thể phá nổi linh thức. Đừng có gấp. Tần Dương lúc này khẽ cười nói, ta sẽ giúp ngươi phá linh thức của hắn. Ngươi có thể giết hắn không? Thiên nhân chi cảnh, cho dù không có linh thức gia trì, nhưng cũng có linh khí phong phú, nhục thân cường hoành, được. Cửu anh lại chém đinh chặt sắt nói, như thế rất tốt. Tần Dương cười cười, quyết định trực tiếp nhảy lên, ngồi xuống. Phù Yên Cầm lúc này bình tĩnh đặt trên hai đầu gối. Ta gảy một khúc, phá linh thức của hắn, ngươi tới giết hắn. Nếu giết không chết, ta sẽ nướng ngươi lên ăn. Ngao ngao, cửu anh lúc này hưng phấn ngao ngao gọi, giống như quỷ khóc sói gào. Đinh, tiếng đàn vang lên, một đạo âm phủ rơi xuống, trong khoảnh khắc giống như dòng sông cuồn cuộn tiếng đàn tại lúc này truyền ra. Tần Dương mười ngón tay lộ ra thon dài linh động, nhẹ nhàng phất qua dây đàn, bộc phát ra một cỗ công kích khí tức khác. Phủ Uyên Cầm, thế nhưng là vương khí, dù Tần Dương không thể thôi động nó giết vương giả, nhưng quấy nhiễu một vị thiên nhân cảnh giới linh thức thì không có vấn đề. Theo tiếng đàn vang lên, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh đều không cảm thấy gì, chỉ là phảng phất như nhịp tim tăng tốc mà thôi. Tiếng đàn này tiết tấu rất nhanh, như những cơn sóng biển mãnh liệt đập vào bờ đá ngầm, nhưng ngoài điều đó ra chỉ còn lại cái khác. Giờ khắc này, Tề Tham thiên nhân sắc mặt biến đổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tốt, cơ hội đã đến. Cửu Anh lúc này kêu to, một móng vuốt vươn ra. Tề Tham thiên nhân nhìn thấy linh thức lại lần nữa tế ra, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, chém về phía cự trảo kia. Chỉ có điều linh thức chưa ngưng tụ hoàn toàn, tiếng đàn vang lên, một tiếng thổi phù, Tề Tham thiên nhân lại phun ra một ngụm máu tươi. Linh thức không thể tụ tập, nếu không chỉ cần nghe tiếng đàn này sẽ khiến linh thức tán loạn. Giờ khắc này sắc mặt Tề Tham thiên nhân rất khó coi, hỗn trướng, hắn thân ảnh lóe lên trực tiếp hướng về phía Tần Dương. Tiểu tử này đang quấy rầy hắn, nằm mờ. Cửu Anh lúc này thân thể to lớn ba cái đầu lại trực tiếp xông ra ngăn cản Tề Tham thiên nhân, muốn động đến ta, Tần gia thì cũng phải hỏi xem cửu gia có đồng ý hay không. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tề Tham liền khó coi. Hừ, âm thuật công kích chung quy là có thiếu hụt, ta không thèm để ý. Tề Tham thiên nhân giận dữ hét lên. Một câu vừa dứt, hắn che lỗ tai, lúc này sắc mặt lạnh lùng ngớ ngẩn. Thấy cảnh này, Tần Dương khẽ nhếch miệng mắng một câu. Giờ phút này Tề Tham thiên nhân không nghe thấy tiếng đàn của Tần Dương, linh thức lại một lần nữa tụ tập. Tuy nhiên sau một khắc, linh thức của Tề Tham thiên nhân sụp đổ, sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Hắn ngạc nhiên, thật sự là ngớ ngẩn. Tần Dương cười nói, nếu như âm luật võ giả không nghe được thì không thể công kích đối thủ, vậy ngàn vạn thế giới âm luật võ giả còn có tồn tại hay không? Tiếng đàn chính là hóa thành sức công kích, mà không phải khiến Tề Tham thiên nhân không thể ngưng tụ linh thức. Tề Tham nhìn âm tu võ giả như một kẻ ngốc, lúc này hắn lao đi khóe miệng dính máu, cảm nhận được sức mạnh của Tần Dương và Phủ Yên Cầm vương khí. Hắn thầm nghĩ, Tần Dương chỉ là một quy nhất tam mạch cảnh, thế mà lại sở hữu hai kiện vương khí. Hắn nghĩ thầm, người cho rằng không có linh thức công hiệu ta không thể đối phó được người sao? Tề Tham thiên nhân cười lại nói, thiên nhân chính là thiên nhân, quy nhất chỉ là quy nhất. So với ta, nhục thân và linh khí của ngươi có thể chém giết được cái gì? Oanh! Tề Tham thiên nhân còn chưa nói hết câu, Cửu Anh đã xông ra. Ngươi mới là nghiệt xúc, cả nhà ngươi đều là nghiệt xúc, đời đời kiếp kiếp đều là nghiệt xúc. Cửu Anh kêu lên, lão tử là hậu duệ của thượng cổ hung thú Cửu Anh. Lúc này Tề Tham thiên nhân cảm thấy mệt mỏi, Cửu Anh vẫn không để ý. Thiên nhân chi cảnh, linh khí cùng nhục thân qua quá trình rèn luyện linh thức đúng là đạt được một mảng lớn tăng lên, đây chính là điểm cường đại của thiên nhân chi cảnh. Dù không thể thi triển linh thức công hiệu, Tề Tham thiên nhân cũng không phải là kẻ yếu. Thế nhưng hắn gặp phải Cửu Anh, hậu duệ của thượng cổ hung thú, quy nếp cảnh, nhục thân cường độ của nó, nhân loại so với thú tộc luôn không bằng, cường độ linh khí, cửu anh cũng không sợ, đầu của nó đã từng được khai quang, Tần Dương đã giúp nó rèn luyện. Trước đây, Tần Dương dẫn 9 đại thuộc tính linh khí, quán trú vào trong đầu nó, do đó, hiện tại đầu của nó không phải là bình thường cửu anh hung thú, mà mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này, ánh mắt cửu anh hung ác, giết, một câu quát lên, toàn thân nó lực lượng hội tụ, bá đạo khí thế ngưng tụ, 9 cái đầu, gần như đồng thời, hội tụ ra 9 đạo thông thiên chi trụ, quang mang bắn ra 4 phía. Thấy cảnh này, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt đều im lặng, Tần Dương không nhịn được, quát, cửu linh chi khí, dẫn thiên địa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết chi lực, ngươi tiêu hao như vậy, hoàn toàn là lãng phí. Tể Tham chuyên dùng độc tố, thân thể hắn đều được luyện thành qua độc tố. Độc sợ cái gì? Sợ hỏa, sợ lôi, sợ điện. Một câu vừa dứt, cửu anh lập tức ha ha cười nói. Ta hiểu rồi, trong khoảnh khắc, 9 đạo quang mang thiếu lục đạo, chỉ còn lại cuối cùng tam đạo, lôi trụ và điện trụ, hỏa trụ, 3 đạo quang trụ. Dài trăm trượng, lúc này đập mạnh xuống mặt đất, tiếng nổ vang dội, trên đại địa xuất hiện nhiều vết rách. Giờ khắc này, Tể Tham cảm thấy rất khuất phục, quá oan uổng, thiên nhiên cảnh giới, linh thức không thể thi triển. Trong khi cửu anh, con súc sinh này lại nắm lấy nhược điểm của hắn, lôi điện và hỏa diễm đối với thân thể hắn có áp lực cực lớn. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bại. Tể Tham thiên nhân lúc này, ánh mắt lấp lánh. Không thể tiếp tục như thế. Trong lòng hắn quát khẽ một tiếng. Tề Tham cảm nhận lực lượng toàn thân tăng vọt. Thiên nhân chi cảnh không chỉ có thiên nhân linh thức, mà còn có thiên nhân chi đạo. Giờ khắc này, Tề Tham thể hiện ra thiên nhân chi đạo của mình. Lực lượng từng tầng phóng thích ra, khí tức của hắn ngay lập tức tăng cao. Một tay hắn cầm lấy một đạo hỏa diễm chi trụ, dùng sức bóp chặt, tạo ra âm thanh cót két vang vọng. Giờ khắc này, trong mắt Tề Tham phóng ra một vòng sát khí. Bạo, âm thanh tạch tạch vang lên, cửu anh sắc mặt đại biến, lão tử cũng sẽ vồ chết nuôi, cửu anh lập tức phung móng vuốt ra, một tiếng vang lớn phát ra, đại địa cuồn cuộn mà động, lực lượng phát tiết ra, hai thân ảnh ngay lập tức tách ra, Tần Dương không nhịn được quát mắng, thiên nhân vốn đã mạnh hơn người, ngươi xem như hùng thú, nhục thân của hắn cũng mạnh hơn ngươi, chui vào nhược điểm của hắn, ta cũng không muốn để ngươi đối đầu cứng rắn với hắn. Ngươi đúng là ngu xuẩn, không thể phát huy ưu thế của mình sao? Nghe đến lời này, Tề Tham thiên nhân không nhịn được muốn thổ huyết. Ta cùng cái nhiệt xúc này giao chiến, ngươi chen vào làm gì? Nghe vậy, Tần Dương cười to, ta vui lòng. Một câu nói ra, khiến Tề Tham chỉ còn biết bất đắc dĩ. Ngươi muốn cướp đồ của ta, lần trước không giết ngươi, xem như đã tha mạng, mà giờ còn dám đến, thật muốn chết phải không? Tần Dương cười lạnh đáp. Bản công tử đã nói, chọc ta thì phải, chuẩn bị vươn cổ chịu chết. Giờ khắc này, Tề Tham trong lòng thầm mắng, Tần Dương chỉ là quy nhất tam mạch cảnh. Hắn muốn giết Tần Dương, thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng không ngờ bên cạnh Tần Dương, lại có một con nhiệt xúc như vậy. Quy nhất cửu mạch cảnh, huyền thú ở cấp bậc quy nhất, cửu mạch cảnh từ trước đến nay, luôn mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới. Hắn không ngờ cửu anh, lại mạnh hơn huyền thú. Nếu là huyền thú ở quy nhất cửu mạch cảnh mà không có linh thức, hắn vẫn có thể giết. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy thật bi kịch, quá oan uổng, thiên nhân, ai thấy cũng không khách khí. Thế nhưng Tần Dương lại một mực giữ vững thái độ. Ngươi là thiên nhân, muốn cướp đồ của ta, ta cũng giết ngươi không tha. Người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ là người thiên ngoại tiên? Không, không thể nào, người thiên ngoại tiên, hắn biết các thiên kiêu, tuyệt đối không có Tần Dương. Dù Tề Tham là thiên nhân, hắn cũng hiểu rõ ai nên gây, ai không nên dây vào. Người thiên ngoại tiên, cho dù là thiếu niên thiên tài, hắn cũng không thể đắc tội. Nơi đó, hai đại vương giả tọa trấn, gây thiên ngoại tiên, đó chính là muốn chết. Giờ khắc này, ánh mắt Tề Tham mang theo một tia lạnh lùng. Tiểu tử, nếu lão phu chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tề Tham thiên nhân phẫn nộ quát. Lão phu một thân độc, nếu chết, bốn tòa hải đảo này sẽ hoàn toàn bị độc tố nhiễm, ngươi cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Ta chạy được, Tần Dương lười biếng nói. Ngươi không thể chạy thoát, Tề Tham thiên nhân lại lạnh lùng nói. độc tố sẽ nháy mắt khuếch tán, ngươi chạy trốn được, nhưng nữ nhân của ngươi và tọa kỵ của ngươi thì sao? Vừa nghe đến đây, Cửu Anh lập tức ngao ngao lên tiếng, Cửu gia ta không phải tọa kỵ, ta là, nhưng vừa muốn nói, đã nhìn thấy ánh mắt Tần Dương phóng tới, ta là Tần gia chó săn. Một câu vừa dứt, Tể Tham Thiên Nhân bất đắc dĩ, đừng nói nhảm. Tần Dương lúc này phất tay nói, nơi này còn có Thiên Âm Tiên cùng tồn tại, không chừng bên trong có thể tìm thấy ước mơ của ngươi, thao thiết hung thú, vạn nhất là cái thư bị người ta bắt đi trước, thì đạo lữ của ngươi có thể sẽ không còn. Nghe đến lời này, khóe miệng Tề Tham giật một cái, thao thiết hung thú cũng là một trong những thượng cổ hung thú, tuy nhiên, bộ dạng của nó, cho dù tương lai có thể hóa thành hình người, thì cũng hẳn là xấu xí. Trước mắt, Cửu Anh nghe thấy những lời này, lập tức như điên cuồng, ngao ngao hét lớn, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Một câu vừa dứt, Cửu Anh toàn thân tụ lực, nháy mắt, 9 cái đầu, chỉ còn lại 8 cái. Lập tức biến mất, nguyên bản là 9 cái đầu lân, giống như rắn, giờ đây lại phảng phất như một con rực long. Nó xẻ hai cánh, song trảo vững vàng bắt lấy mặt đất, đầu còn lại lóe ra, 9 đạo quang mang. Trong chớp nhoáng này, Tề Tham Thiên Nhân cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Lão tử sẽ nổ chết ngươi, Cửu Anh nói xong, há miệng, một viên cầu cửu sắc quang mang xuất hiện, đây là lão tử tự sáng tạo. Cửu Anh tạc, không dễ nghe, Cửu Anh ngao ngao kêu lên, gọi là cửu thiên tịch diệt, cửu thiên tịch diệt. Quang mang hội tụ thành một viên cầu rất lớn, trong cầu có 9 đạo linh khí thuộc tính, dưới y năng huyết mạch của Cửu Anh, tụ lại cùng một chỗ, mở rộng đến 100 mét đường kính, bốn phía hư, không lúc này, ẩn ẩn run rẩy. Nổ chết ngươi, cửu thiên tịch diệt, Cửu Anh nói xong, oanh, viên cầu hắc sắc bạo tạc, thiên địa u ám, không gian bốn phía như bị xé nứt, giờ khắc này, hư không run rẩy, Tề Tham Thiên Nhân muốn chạy, nhưng không thể thoát khỏi hắc cầu đang truy kích, thân thể của hắn dần dần bị hắc cầu ăn mòn, nuốt vào, sau một khắc, hắc cầu nổ tung, oanh, tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, hải đảo run rẩy, sóng biển gào thét. Giờ khắc này, tiếng bạo liệt phóng thích khắp thiên địa, oanh, tiếng bạo liệt vang lên không ngừng, rừng rậm bị phá hủy, sóng biển nổi lên, đá ngầm bị đánh nát. Giờ khắc này, giữa thiên địa, linh khí hỗn loạn, Cửu Anh thân thể to lớn bay trở về. Hả hả, Cửu già, ta đã đổ thiên nhân. Tần Dương liếc nhìn Cửu Anh, ngươi đổ thiên nhân, ngươi thật là không biết xấu hổ. Thấy ánh mắt Tần Dương, Cửu Anh cười nói, ta Cửu già, nhờ Tần gia trợ giúp, may mắn đã hạ sát một vị thiên nhân. Thúc Tân Nguyệt đứng bên cạnh, hoàn toàn không muốn nói gì. Xúc sinh này, thật là không biết xấu hổ. Giờ phút này, Tần Dương đứng dậy, hiện tại còn chưa kết thúc. Hà, Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh đều không hiểu, chỉ thấy bạo liệt đã kết thúc. Giữa không trung, một đoàn hắc vụ không ngừng xê dịch, tựa hồ muốn vỡ ra. Cái Tể Tham Thiên Nhân, thật đúng là toàn thân bị độc luyện hư hỏng. Nghe vậy, Cửu Anh cười tủm tỉm, ta đi nuốt, người đi đi. Nhìn thấy Tần Dương sảng khoái đáp ứng, Cửu Anh ngược lại ngây ra, đi à, cái kia, hay là thôi đi. Cửu Anh thật sự có chút sợ, vạn nhất độc tố kia thật lợi hại, hắn sẽ chết. Tần Dương từ nói, đoàn độc tố này đủ để hạ độc chết một vị thiên nhân, ngươi nuốt vào, 18 cái đầu của ngươi cũng không đủ chết đâu. Cửu Anh rung động, cười một tiếng. Giờ phút này, Tần Dương bước chân ra, Phủ Uyên cầm thu lại sau lưng, Thụ Thiên Địch xuất hiện trong tay, sáu âm lượn lờ, đoàn hắc vụ bị âm thanh hấp dẫn mà tới, theo Tần Dương thổi, hắc vụ dần dần tiến vào Thụ Thiên Địch, chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, chỉ còn lại dấu vết của đại chiến, không còn gì khác. Tần Dương cắm Thụ Thiên Địch bên hông, nắm lấy ngọc thủ của Cốc Tân Nguyệt, khẽ mỉm cười nói, đi thôi, dẫn nàng đi Thiên Âm Tiên Cung xem, không chừng sẽ có chút vật gì tốt. Cửu Anh lúc này đi theo phía sau, mặt mày cực kỳ hâm mộ, dù Cốc Tân Nguyệt dáng dấp không phải xuất sắc nhất, nhưng Tần Dương lại thích nàng. Nó nghĩ, một ngày nào đó, ta cũng phải tìm được tuyệt mỹ nữ tử, cùng ta thần tiên quyến lữ, tiêu dao vạn giới. Cửu Anh quyết định, ba đạo thân ảnh dần rời khỏi nơi đây. Tề Tham Thiên Nhân chỉ là một khúc nhạc đệm, đối với Tần Dương mà nói, chí ít là như vậy. Ban đầu, hắn không có cảm giác gì với người này. hắn chỉ muốn chiếm đoạt Thụ Thiên Định, điều đó cũng bình thường, thế nhưng đã để hắn ăn một lần đau khổ, điều đó lại không thể bỏ qua. Ba người rời đi không lâu thì có mấy thân ảnh đến chỗ này. Cái này, nhìn thấy cảnh vật bừa bộn, một người hoảng sợ nói, đây là thiên nhân giao chiến sao? Rất có thể. Một người khác cũng kinh ngạc nói, xem ra Thiên Âm Cung thật đúng là có nhiều đồ tốt. Thiên Minh Vũ, lần này nghe nói Thiên Nam chi địa, tứ đại bá chủ, Thiên Nam thất tử đều đến, ngươi là kiêu tử của Thiên Bảo lâu, cũng không thể mất mặt. Quý tiên xin yên tâm. Thanh niên kia mặc bộ trường sam, đứng đó giống như một thanh kiếm sắc, có thể đâm thủng bầu trời. Minh Vũ sư thừa, quý tiên sinh tự nhiên sẽ không ném mặt mũi của Trường Phong kiếm khách, nếu không chỉ sợ phụ thân ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thiên Minh Vũ, thiếu chủ của Thiên Bảo lâu. Thiên Bảo lâu là một trong ba giao dịch cự đầu của ngàn vạn đại lục, cùng Vạn Thiên Các và Diệp Gia Thương Hội đứng đầu. Lâu chủ Thiên Bảo lâu Thiên Thanh Phong đã đạt tới vương giả chi cảnh, thực tế để có thể mở rộng sinh ý trên toàn ngàn vạn đại lục, không có vương giả tọa trấn thì rất khó khăn. Quý Trường Phong lúc này cười nhạt nói, Trường Phong kiếm khách, chỉ là hư danh. Lần này, ta thật sự muốn lĩnh giáo thực lực của kiếm tiên Bùi Giác, một trong những thiên ngoại tiên thất thiên tiên, kiếm tiên chi danh, cái thế vô địch. Dưới vương giả, chỉ có vòng kiếm thuật, không ai có thể địch lại. Quý Trường Phong nhẹ nhàng cười, quý tiên sinh nhất định có thể chiến thắng kiếm tiên Bùi Giác. Thiên Minh Vũ cười nhạt nói, Thiên Nam chi địa, tứ đại bá chủ và ba vị trong Tam Diệp Tông, được gọi là Thiên Nam Thất Tử, Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử, Phương Thiên Tử cùng Thanh Dương Linh Tử, bốn người đã sớm thành danh, mà ba vị trong Tam Diệp Tông, Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử, lại là những người gần đây nhất được nhắc tới. Ta sẽ từ ba vị này bắt đầu, một đường khiêu chiến đến Vô Lượng Kiếm Tử, cuối cùng Minh Vũ sẽ bồi tiếp quý tiên sinh tiến về thiên ngoại tiên. Thiên Minh Vũ tự tin nói, thiên ngoại tiên chỉ chủ Tiên Vũ Sinh, nhi tử Tiên Lạc Vũ, chính là thiên ngoại đại lục đương thời đệ nhất thiên kiêu. Minh Vũ nếu chiến thắng hắn thì thiên ngoại tiên cũng sẽ không có ai là đối thủ của Minh Vũ. Nghe lời này, Quý Trường Phong gật đầu. Thiên Minh Vũ lại nói, nghe nói Vân Vương trưởng tử Dương Tử Hiên trước đây không lâu đã khôi phục thiên nhân chi cảnh, cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, sau khi Minh Vũ kết thúc ta sẽ đi khiêu chiến hắn. Dương Tử Hiên, Dương Thanh Vân trưởng tử cũng là một người có thiên phú cường đại, trước đây hắn chưa từng khôi phục, hiện tại khôi phục lại trở thành mục tiêu của hắn. Quý Trường Phong cười nói, ngàn vạn đại lục cường giả vô số, thiên kiêu cái thế. Minh Vũ, nếu ngươi có thể trở thành ngàn vạn đại lục đệ nhất thiên kiêu, cho là sẽ có được đại khí vận làm sâu sắc, tương lai có thể dựa vào cái này tích lũy đại khí vận thành tựu vương giả, vì ta Thiên Bảo lâu thêm một vị vương giả. Vạn Thiên Các hiện nay có thể làm ngàn vạn đại lục đệ nhất giao dịch các, cũng là nhờ vào sự tồn tại của Nhất Vương và Cửu Thiên Vương, hai vị vương giả. Chúng ta Thiên Bảo lâu thiếu hụt chính là số lượng cường giả cao cấp nhất, mà lại ngươi cũng cần phải hiểu rằng nếu ngươi thất bại thì khí vận ngươi tụ tập khả năng sẽ đến trên thân người khác. Thiên Minh Vũ gật đầu, quý tiên xin yên tâm, ta nhất định sẽ không thua. Cùng lúc đó, tại một bên khác, cửa vào Thiên Âm Cung, một đội nhân mã mười mấy người cực kỳ điệu thấp tiến vào. Kia mười mấy người đều mặc trường sam, toàn thân che kín trong áo choàng, đội hắc sa mũ. Thiên Âm Cung thật đã mở ra, một giọng nói già nua vang lên, thất tộc lão, chúng ta mau chóng đi thôi. Một giọng nói trẻ tuổi thúc giục, nghe nói Vô Lượng Kiếm Phái Vạn Thiên Các những người đó đều đã vào trong rồi. Vô Thanh, ngươi sốt ruột cái gì? Lão giả Tử Tốn nói, bảo vật chỉ có người có duyên mới có thể sở hữu, nếu ngươi đến đây là có duyên, ngươi chính là người được bảo vật. Nghe lời, thanh niên chắp tay, Vô Thanh thụ giáo, ta là Diệp gia nhất mạch, vì tộc trưởng Diệp Thiên Nam đã thành tựu Diệp Vương, khiến cho Diệp gia thất mạch từ đó quật khởi, xây dựng Diệp gia thương hội, trở thành một trong những thế lực siêu cấp, cùng Vạn Thiên Các, Thiên Bảo lâu. Khi tộc trưởng chưa thành vương giả, Vạn Thiên Các vinh váo hùng hăng, nhưng tộc trưởng đã kiên nhẫn, chúng ta cũng kiên nhẫn, Diệp gia không sợ nhẫn nhị, không cần gấp gáp. Lão giả nói, tháo cái nón xuống, cầm trong tay, trên mũ có khắc một chữ Diệp. Đây là tiêu chí của Diệp gia, Diệp gia thương hội, một trong những thế lực hàng đầu của ngàn vạn đại lục. Diệp Khai giờ phút này thở dài nói, đến nay Diệp gia đã cường đại, chúng ta càng phải cường đại hơn. Lần này ta mang ngươi đến cũng vì để ngươi cường đại, và cũng vì cường đại Diệp gia. Vô Thanh minh bạch, xuất phát, lão giả lên tiếng, Diệp Vô Thanh, trong này có nhiều thiên kiêu, đây cũng là cơ hội tốt để ngươi tôi luyện. Vô Thanh minh bạch, đám người thân ảnh biến mất tại Thiên Bảo lâu. Diệp gia thương hội, đây là những bá chủ đại danh đỉnh đỉnh trên ngàn vạn đại lục, không giống như Vô Lượng kiếm phái, Thanh Dương môn, Khai Sơn cung hay Thập Phương tông. Bốn phương này là bá chủ tại thiên ngoại đại lục, thiên nam chi địa, còn Thiên Bảo lâu và Diệp gia thương hội thì lại là bá chủ trên toàn bộ ngàn vạn đại lục. Dù có tên gọi tương tự, nhưng thực tế địa vị chênh lệch rất xa. Lần này, Thiên Bảo lâu và Diệp gia thương hội không ngờ rằng Thiên Âm cung, Âm Vương di chỉ lại thật sự xuất hiện trong Thiên Giao sơn mạch. Vì vậy, bọn họ mới đến muộn. Thiên Âm cung tại chỗ sâu trong Thiên Âm hải, sau khi diệt sát Tề Tham Thiên Nhân, Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh hướng về phía sâu trong Thiên Âm hải mà đi. Ba người ngồi trên chiếc bè, tốc độ không chậm. Giờ khắc này, ba đạo thân ảnh đã xâm nhập vào bên trong Thiên Âm hải. Bốn phía từng tòa hải đảo xuất hiện, chỉ có điều những hải đảo này so với trước đây quy mô nhỏ đi rất nhiều. Ba người không dừng lại mà tiếp tục tiến lên, cuối cùng phía trước xuất hiện một đường ven biển. Ba người dừng lại nhìn về phía đường ven biển. Giờ phút này bên bờ biển đã có người đang lâm quỹ tích. Trước đó Tần Dương thu phủ Uyên Cầm bị Tề Tham Thiên Nhân làm trễ nải không ít thời gian, còn ba tòa hải đảo khác chỉ sợ đã rời đi. Ba người hạ xuống, trước mắt không phải là hải đảo mà là lục địa. Giờ phút này lục địa phía trước một mảnh sơn lâm, nơi này sẽ không phải là Thiên Âm lâm chứ? Cốc Tân Nguyệt không khỏi lên tiếng hỏi. Thiên Âm hải có lẽ bị Thiên Âm lâm vây quanh, ở giữa đó có khả năng. Tần Dương từ nói, xem ra Âm Vương đã tốn không ít tâm tư cho Thiên Âm cung này. Cửu Anh cười nói, người đều đã chết, những thứ này chỉ là đồ vật của hậu nhân thôi. Tần Dương không nói thêm, mấy thân ảnh tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong rừng. Đi vào, hắn cảm thấy một loại trống rỗng xa xăm, tiếng chim hót, tiếng thú kêu, thậm chí còn có âm thanh của thác nước xa gần lẫn lộn. Nơi này ngược lại rất yên tĩnh, đúng là rất yên tĩnh. Tần Dương mở miệng nói, đoán không lầm, có lẽ nơi này có bát giai huyền thú tồn tại. Nghe lời này, Cửu Anh lập tức trở nên cẩn thận. Bát giai huyền thú là thực lực thiên nhân, gần với cấp bậc thú vương. Nó tuy là hung thú, nhưng cũng biết nên trêu chọc ai, không nên trêu chọc ai. Bát giai huyền thú là cường đại, đối với huyết mạch của nó thì rất thú vị. Ba người tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh phá không mà đến. Cầm đầu là một người mặc trường sam, khí độ bất phàm. Thân ảnh dần dần hạ xuống, nhìn về phía Tần Dương và hai người. Tần Dương công tử, người kia nhìn Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, nhưng Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt lại không nhận ra người này. Tại hạ là Vô Lượng kiếm phái, Vô Lượng kiếm tử. Người trẻ tuổi khẽ cười nói, Tần Dương công tử nên biết, trong Thiên Âm cung ẩn giấu một tòa Thiên Âm kiên cung. Lần này, ta đến đây là để tìm Tần công tử hợp tác. Hợp tác? Tần Dương khẽ mỉm cười, hợp tác như thế nào? Như vậy, Vô Lượng kiếm tử đáp, thân ảnh hạ xuống, chân thành nói, Thiên Âm tiên cung nằm trong Thiên Âm lâm, nhưng nơi đây đầy nguy hiểm. Theo thông tin chúng ta biết, có ba vị bát giai huyền thú trấn giữ ba khu ấn ký, và các ấn ký này liên quan đến việc Thiên Âm tiên cung hiện thế. Chúng ta có ý định bài trừ, nhưng lực lượng không đủ, nên đang tìm kiếm minh hữu. Tần công tử nếu nguyện ý, xin hãy cùng chúng ta một đạo. Nghe vậy, Tần Dương gật đầu, cười nói, tốt. Vô Lượng kiếm tử chắp tay, rồi dẫn theo Tần Dương cùng ba người tiến sâu vào trong. Dần dần, sau khi xuyên qua hơn 10 dặm địa hình, họ đi vào một khu vực trống trải giữa núi rừng. Tại đây, không ít người đã tụ tập. Lưu Dục, phong chủ Vô Lượng kiếm phái, Mục Hàm, nhị cung chủ Khai Sơn cung, Vương Hiền, tam cung chủ, và Phương Hóa Vũ, đại diện Thập Phương tông. Tại thời điểm này, tam phương tụ tập hơn 100 người, ba người Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân và Hồng Lưu Thiên Nhân cũng có mặt. Nhìn thấy đám người tụ tập, Tần Dương không nói gì. Tuy nhiên, Hồng Lưu Thiên Nhân nhìn thấy hắn, cười tủm tỉm hỏi, Tần công tử đã đạt được Phủ Uyên Cầm phải không? Thụ Thiên Địch, Tần Dương không có che giấu. Thực ra, cho dù có che giấu, hắn cũng không thể giấu được. Phủ Uyên Cầm một khúc không chỉ vang lên ở hòn đảo của hắn. Mọi người không phải kẻ ngu dốt, ai cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Mà Thụ Thiên Địch trước đó Tề Tham Thiên Nhân đã làm rõ, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tần Dương cười nhạt nói. Đám người không ai lên tiếng. Cuối cùng, Lâu Dục Phong chủ tiếp lời. Chúng ta đến đây là vì Thiên Âm Tiên Cung. Trên thực tế, trước đó chúng ta đã điều tra rõ ra rằng Thiên Âm Cung chưa xuất thế. Tâm môn chúng ta cũng đã theo dõi sát sao. Âm Vương có vài thủ đoạn mà chúng ta biết. Nơi này thiết lập Tam Huyền Diệt Thiên Trận. Để phá vỡ trận này, cần phải áp chế trận pháp của Thiên Âm Tiên Cung thì mới có thể xuất thế. Chỉ có điều, Tam Huyền Diệt Thiên Trận rất mạnh mẽ, lại còn có Bát Giai Huyền Thú trấn thủ, Lưu Dục Phong chủ tiếp tục nói, cho nên mới cần sự hợp tác của các phương. Tần Dương gật đầu, việc này tự nhiên càng nhiều người càng tốt, chỉ là Thanh Dương môn không thấy ai cả. Vậy chúng ta ba phương tụ tập một chút người, mọi người phân đội, bắt đầu hành động, thế nào? Tốt, Mục Hàm cung chủ gật đầu nói, chúng ta cũng không có vấn đề gì, đã như vậy, bắt đầu phân đội thôi. Lưu Dục Phong Trúc tiếp tục nói, chúng ta ba phương sẽ tự mình trấn thủ một chỗ. Hồng Lưu Thiên Nhân, Phương Viên hai vị thiên nhân, các ngươi dẫn theo những người còn lại ở đây trấn thủ. Lời này vừa nói ra, Hồng Lưu Thiên Nhân cùng Phương Viên thiên nhân cũng gật đầu. Chúng ta tam phương chém giết Bát Giai Huyền Thú, ba vị hãy dẫn người ở chỗ này chờ. Một khi ba con huyền thú mất mạng, nơi đây sẽ xuất hiện ba tòa La Thiên Đài. Khi đó, cần ba vị phối hợp cùng chúng ta, đánh vỡ La Thiên Đài, Thiên Âm Tiên Cung sẽ xuất hiện. Nghe Lưu Dục Phong chủ nói vậy, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương, Lộc Viên đều gật đầu, lập tức, tam phương cường giả dẫn người rời đi. Giờ này khắc này, Vô Lượng Kiếm Phái cùng một đoàn người, nhắm hướng đông mà đi, Vô Lượng Kiếm Tử cười nói, Lâu Thúc Thúc, nếu ba cửa trước bị phá, La Thiên Đài chia rẽ, chỉ sợ ba vị thiên nhân cũng sẽ chết không nghi ngờ gì. Lâu Dục nghe lời này, nhẹ gật đầu, Tam Huyền Diệt Thiên Trận, Tam Huyền Phá, Thiên Địa Diệt, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân ba người, đều là tán tu. Chết rồi, không ai sẽ so đo, họ bất tử, chẳng lẽ chúng ta lại phải chịu chết? Lâu Dục Phong Chủ cười nhạo nói, Thiên Giao Sơn Mạch, Thiên Âm Cung, chúng ta Vô Lượng Kiếm Phái, cùng Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, thậm chí Thanh Dương Môn, đều đã điều tra rất nhiều tin tức. Những tán tu này võ giả, nghĩ rằng tay không có thể bộ bạch lang, nằm mơ. Nói xong, Vô Lượng Kiếm Tử cũng cười ha hả. Đây là mưu kế, ba đại tông môn đã thiết kế một kế hoạch tỉ mỉ. Thiên Âm Tiên Cung, tập hợp tâm huyết cả đời của Âm Vương, không phải đơn giản như vậy, bên trong có vô số chân bảo. Nếu để cho ngoại nhân chiếm được tiện nghi, vậy sẽ không có lợi. Lâu Dục Phong Chủ lúc này nghi ngờ nói, không biết người của Thanh Dương Môn có chuyện gì mà mãi không thấy, thật là kỳ quái. Vô Lượng Kiếm Tử cũng gật đầu, Thanh Dương, Linh Tử, ta cũng không thấy hắn. Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm hoàng tước? Hoàng tước? Lâu Dục Phong Chủ cười nhạo, bọn hắn cũng phải có thực lực mới được. Nếu Thanh Dương Môn dám làm như vậy, ba đại tông môn chúng ta sẽ trực tiếp diệt bọn hắn, không phải vấn đề. Nghe đến lời này, Vô Lượng Kiếm Tử nhếch miệng cười, nếu vậy, Thanh Dương Linh Tử, ta cũng có thể giao thủ thử xem, đi thôi. Một con Bát Giai Huyền Thú cũng không dễ giết như vậy. Đoàn người Vô Lượng Kiếm Phái lúc này đã rời đi. Cùng lúc đó, bên kia, Khai Sơn Cung Nhị Cung Chủ Mộc Hàm mang theo Tam Cung Chủ Vương Hiên và Khai Sơn Cự Tử hướng một phương khác mà đi. Cự Tử, ngươi hãy giữ một chút thủ đoạn, đợi khi giải quyết Bát Giai Huyền Thú, còn cần giải quyết đám người kia. Vâng, Khai Sơn Cự Tử thân hình khôi ngô, như một khối cường tráng. Hồng Lưu Thiên Nhân rủ, sao cũng là thiên nhân ba bước, Nhị Cung Chủ có biện pháp đối phó không? Đối phó? Nghe lời này, Mục Hàm cười nhạt, không cần đối phó, Tam Huyền Phá, diệt thiên địa, diệt chính là chỗ thiên địa của bọn hắn. Mục Hàm bình tĩnh nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thêm chút sức lực, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Khai Sơn Cự Tử cười nói, Thiên Giao Sơn Mạch, chúng ta Khai Sơn Cung đã thăm dò nhiều năm, đối với Thiên Âm Cung cũng đã tìm hiểu rất nhiều tin tức. Những người này muốn chia sẻ thì ắt sẽ phải chết. Một đoàn người lúc này cười ha hả, có thế lực võ giả thì dễ đối phó, không có thế lực võ giả thì khó khăn. Dù sao, độc hành hiệp tồn tại, nếu không giết, đó chính là đại phiền toái. Nhưng lần này, với bọn hắn tam phương tụ tập lại, độc hành hiệp chắc chắn phải chết. Vì vậy không có gì phải lo lắng, chú ý đến Tần Dương. Mục Hàm chân thành nói, Thụ Thiên Địch cùng Phủ Uyên Cầm, đây chính là hai đại vương khí. Tiểu tử này, không biết sống chết, lại dám khoe khoang, chúng ta nhất định phải đạt được, chí ít là một kiện trong số đó. Vâng, một đồng sự trong Thập Phương Tông, Phương Hóa Vũ trầm giọng nói, đám người kia chắc chắn phải chết, chỉ còn đợi làm thịt cừu non mà thôi. Nhưng Tần Dương kẻ này, tay cầm hai đại vương khí, chúng ta nhất định phải có được. Vô Lượng Kiếm Phái cùng Khai Sơn Cung cũng sẽ ngấp nghé, đánh nhau đến chết mà thôi. Vương khí, đây chính là vương khí, nếu vương giả biết được, chỉ sợ giờ này cũng sẽ chạy đến. Một kiện vương khí rất khó chế tạo, cần vật liệu không nói, chỉ riêng quy trình rèn đúc cũng rất khó khăn. Lần này, không thể chủ quan, những người kia chết thì chết, nhưng Tần Dương, hắn có vương khí, không thể chết. Phương Hóa Vũ bình tĩnh nói, Phương Thiên Tử, ngươi cùng Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử đều là quy nhất cửu mạch cảnh. Lần này, tiến vào Thiên Âm Tiên Cung, ba người các ngươi có thể chứng đạo thiên nhân. Hãy nắm lấy cơ hội này, để dương danh Thập Phương Tông. Nhị cung chủ yên tâm, Mục Hàm bên cạnh đáp, thiên nhân, ta sẽ nhập định. Cùng lúc đó, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương và Lộc Viên thiên nhân đang lặng lặng chờ đợi giữa núi rừng. Không lâu sau, âm thanh giao chiến vang lên từ ba phương hướng. Hồng Lưu thiên nhân kéo Lộc Phương và Lộc Viên sang một bên. Hai vị, ba đại tông môn quyết định như vậy, chỉ sợ không có ý tốt. Hồng Lưu thiên nhân từ từ nói, chúng ta cần phải cẩn thận. Hồng Lưu, ngươi có ý gì? Lộc Phương nghi ngờ hỏi, tam phương vây giết ba con bát giai huyền thú, sao lại nguy hiểm như vậy? Họ sẽ tốt bụng để chúng ta chờ đợi ở đây, trong khi họ đi vây giết huyền thú sao? Hơn nữa, công việc của chúng ta quá đơn giản, chỉ cần oanh phá tam trụ, tiên cung tự hiện, ta luôn có một dự cảm không tốt. Hồng Lưu thiên nhân trầm tư nói, lão phù đã tung hoành đại lục vài vạn năm, đến thiên nhân chi cảnh cũng không ngu ngốc như vậy. Lộc Phương và Lộc Phiên đều gật đầu đồng ý. Nếu như vậy, hơn 20 người tụ tập nơi đây để họ làm chính là. Lộc Phương trầm giọng nói, nếu thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không thể đứng mũi chịu sào. Tốt. Lộc Phiên nhìn về phía một bên khác, nói, kia Tần Dương cùng Vạn Thiên Các, người của Vạn Thiên Các không ở đây. Tần Dương, chúng ta không nên trêu chọc hắn. Hồng Lưu thiên nhân từ từ nói, Vạn Thiên Các cường đại, mối quan hệ giữa Tần Dương và Vạn Tử Hàng, chúng ta cũng không rõ ràng, không cần thiết trêu chọc. Bà đại tông môn, nếu thực sự muốn tính kế chúng ta, khẳng định sẽ nhằm vào Tần Dương cùng hai kiện vương khí. Chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được. Tốt, ba người đồng ý, không bao lâu. Họ tìm được ba vị quy nhất, cửu mạch cảnh đỉnh cao thủ, để thủ hộ tam phương. Hiện tại, các phương đều đang chờ đợi. Cốc Tân Nguyệt lúc này, nhìn về phía Tần Dương, không có vấn đề gì sao? Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ nói, ta luôn cảm giác chuyện này quá đơn giản, ba đại tông môn không có lòng tốt. Tần Dương nắm chặt tay nàng, cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có lòng tốt thì cũng không có lòng tốt, không có việc gì. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, có Tần Dương bên cạnh, nàng không cảm thấy lo lắng, chỉ có một chút cảm giác bị người mưu hại, cũng không dễ chịu. Vô Lượng Kiếm Phái chém giết bát giai huyền thú. Một tiếng quát vang lên từ phương xa, không bao lâu, tiếng của Khai Sơn Cung cũng truyền đến. Khai Sơn Cung, chém giết bát giai huyền thú. Thập Phương Tông, chém giết bát giai huyền thú. Ba thanh âm lần lượt vang lên, một thanh âm khác lại truyền đến. Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Viên thiên nhân, phá ba huyền trụ. Giờ phút này, ba vị Hồng, Lưu thiên nhân nhìn nhau, phá. Một tiếng ra lệnh vang lên, tam đại quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ nhao nhao xuất thủ, linh khí gào thét. Hơn 20 người đứng tại vị trí, xuất hiện ba đạo cột đá, thăng thiên mà lên. Ba đạo cột đá này, nếu nhìn kỹ, cũng giống với những cột đá điêu khắc ở trước sơn môn, cổ phác và tam thường. Khi thấy ba cây cột đá, Tần Dương nhíu mày, tam đại quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ, giờ phút này dồn toàn lực, oanh, oanh, oanh. Chỉ trong chớp mắt, ba tiếng nổ vang lên, ba cao thủ quy nhất cửu mạch cảnh lập tức xuất thủ, sóng linh khí khổng lồ, tàn phá bừa bãi, ba cây cột đá, chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ. Khi cột đá sụp, lẽ ra ba đạo quang mang, chớp mắt bắn ra, phốc phốc phốc phốc, máu tươi bắn lên, ba vị cường giả quy nhất cửu mạch cảnh, đầu bay lên, mất mạng. Giờ khắc này, những người xung quanh trợn mắt hốc mồm, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân cùng Lộc Viên Thiên Nhân ba người, cũng đều choáng váng, chết, ba vị quy nhất cảnh, cửu mạch cảnh cấp bậc, nháy mắt mất mạng. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ba người nhìn nhau, thấy rõ sự kinh hãi trong mắt đối phương. Thực tế, cảnh tượng này họ đã nghĩ tới, nhưng không ngờ rằng công kích phản phệ lại cường đại như vậy. Quả thực là khủng khiếp. Đừng nói đến quy nhất cửu mạch cảnh, ngay cả bọn họ thiên nhân chi cảnh cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Tam đại tông môn quả thật đang tính kế bọn hắn. Nếu không phải Hồng Lưu Thiên Nhân mở miệng, ba người bọn họ, một người chỉ cần chạm vào một cột đá cũng sẽ chết, họ hẳn phải chết. Bọn hắn đã bị tính kế, bị tam đại tông môn lừa gạt, rút lui trước. Hồng Lưu Thiên Nhân lúc này quát lớn, bọn xúc sinh này căn bản không có ý định lợi dụng chúng ta, mà chỉ muốn giết chúng ta. Ba người lập tức lao vùn vụt, quyết tâm rời khỏi nơi này. Chỉ trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh như đánh vào tường sắt, vang lên tiếng khanh, chói tai, rồi bị bật trở lại, chật vật không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Có cấm chế sao? Vừa rồi rõ ràng không có. Những người khác cũng hoảng hồn trước tình hình này. Tam đại thiên nhân bị ngăn cản, không thể rời đi. Hồng Lưu Thiên Nhân sắc mặt khó coi, linh khí hóa thành một cự trường, mạnh mẽ đánh ra, quang mang mạnh mẽ ẩm vàng, nhưng rồi lại triệt để bạo liệt. Hồng Lưu Thiên Nhân ánh mắt ngẩn ra, phòng cấm, ngay cả hắn, thiên nhân chi cảnh cũng không thể phá nổi. Lúc này, đại địa rung động ầm ầm, trước mắt mọi người, một đạo quang mang trong khoảnh khắc khuếch tán ra, giống như một chiếc bát, bao trùm tất cả thân thể họ. Từ đáy chiếc bát, một chiếc thang trời hiện ra, vươn lên tận ngàn mét trên không trung. Tại nơi đó, một tòa tiên cung hiện lên, như ẩn như hiện, Thiên Âm Tiên Cung. Lần này, ba vị thiên nhân không còn cách nào giữ bình tĩnh. Họ bị hiến tế, tam đại tông môn, nhìn bọn họ như những con khỉ đùa nghịch. Tình hình đã đến mức này, thật sự là kẻ ngu ngốc. Hợp tác gì chứ? Căn bản chỉ là âm thầm chôn giết. Những kẻ này chỉ muốn triệt để chôn giết bọn hắn ở đây. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhận ra điều đó. Từ xa, tiếng gió xé rít vang lên, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Võ giả của tam đại tông môn giờ phút này cũng đã đến. Lâu Dục, Mộc Hàm, Phương Hóa Vũ, các ngươi đây là ý gì? Hồng Lưu Thiên Nhân phẫn nộ quát, chúng ta cũng không biết làm sao lại xuất hiện biến hóa như vậy. Lâu Dục Phong chủ mặt đầy kinh ngạc nói, Hồng Lưu Thiên Nhân, đừng nóng vội, ta thử xem có thể phá vỡ cấm chế này hay không. Nói xong, Lâu Dục Phong chủ giơ quyền lên đánh ra, khanh, ánh sáng lóe lên, vẫn sừng sững không ngã. Sắc mặt Lâu Dục Phong chủ trở nên khó coi, bất đắc dĩ nói, xem ra không có cách nào. Đừng giả bộ, Lộc Phương Thiên Nhân khẽ nói, đem chúng ta làm con khỉ để trêu đùa, người có thấy vui không? Ha ha, Mộc Hàm cung chủ cười lớn, chư vị, xin lỗi, Thiên Âm Tiên Cung mở ra, đúng là cần có người phá vỡ ba huyền trụ. Nghĩ đi nghĩ lại, các ngươi chính là thích hợp nhất, yên tâm, các ngươi bỏ mình, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của các ngươi. Lời này vừa nói ra, trong trận pháp, mọi người hoàn toàn nổi giận. Lão tử nào cần đại ân đại đức của ngươi? Một quy nhất cảnh cao thủ giận dữ hét lên, thả chúng ta ra ngoài, nếu không thì như thế nào? Phương Hóa Vũ lạnh lùng nói, Thiên Âm Cung, chúng ta đã thẩm tra tin tức hơn mấy vạn năm, luôn chú ý, hiện nay mở ra, các ngươi có muốn kiếm một chén canh không? Nằm mơ, lòng tham không đáy, chính là muốn chết. Ha ha, lời của Phương Hóa Vũ vừa dứt, một tiếng cười khẽ vang lên. Ngươi cười cái gì? Phương Hóa Vũ nhìn về phía Tần Dương, lãnh đạm nói, thật đúng là không biết xấu hổ. Tần Dương thản nhiên đáp, nói như thể Thiên Âm Cung là nhà ngươi mở vậy. Cái này Thiên Âm Cung ở chỗ này chỉ là một cửa hàng, mọi người đều đang tìm. Các ngươi nói các ngươi đang tìm, vậy ta hỏi ngươi, cái này Thiên Âm Cung có phải do các ngươi mở ra không? còn không phải do thời gian đến, nội bộ xảy ra vấn đề mà tự mình mở ra. Tần Dương tiếp tục nói, nói thật giống như, ngươi đã mua cái này, Thiên Âm Cung. Ngươi không biết còn tưởng rằng, ngươi là con cháu đời sau của âm vương, nói hay lắm. Hồng Lưu Thiên Nhân giờ phút này hừ một tiếng, đám người này, căn bản là vô sỉ, lại còn tự cho mình là chính nghĩa. Phương Hóa Vũ nghe lời này, cười lạnh nói, miệng lưỡi lợi hại thôi. Giờ khắc này, các võ giả khác ánh mắt đầy phẫn hận. Phương Hóa Vũ nhìn Tần Dương, lần nữa nói, Tần Dương, trong tay, ngươi có hai kiện vương khí, đợi khi ngươi chết, ta sẽ lấy đi. Một câu vừa rơi xuống, Tần Dương chỉ cười, thản nhiên ngồi xuống, nói, ta chờ ngươi tới lấy. Phương Hóa Vũ nghe lời này, cũng không nói thêm gì. Lâu Dục Phong chủ giờ phút này, thản nhiên nói, tốt, chúng ta cũng không nói nhảm với các ngươi. Thiên Âm Tiên Cung, chúng ta trước hết đi vào. Vô Lượng Kiếm Tử, ngươi lưu lại, Tần Dương chết, lấy vương khí. Vâng, Vô Lượng Kiếm Tử khom người đáp, trận pháp, bọn hắn không cần bài trừ, người ở bên trong mà chết hết, trận pháp tự nhiên sẽ tự phá, Thiên Âm Tiên Cung sẽ mở ra, bọn hắn chỉ cần thu thập vương khí của Tần Dương là được. Cùng lúc đó, Mộc Hàm Cung Chủ nói, Khai Sơn Cự Tử, ngươi cũng lưu lại đi. Minh bạch, Phương Hóa Vũ gật đầu, Phương Thiên Tử cũng khom người đứng vững giữa không trung. Tam đại tông môn hơn trăm người, giờ phút này từng người rời đi. Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử, Phương Thiên Tử, cùng với Thiên Nam Thất Tử, giờ phút này đã đứng vững tại Tam Phương. Vương khí chỉ có hai kiện, chúng ta ba người tranh đoạt. Vô Lượng Kiếm Tử cười nói, hay vị, như thế nào đoạt? Chờ bọn hắn chết rồi, trực tiếp đi lấy chính là. Khai Sơn Cự Tử cười tủm tỉm nói. Vô Lượng Kiếm Tử đáp, hai vị, các ngươi biết, ta không nói ý tứ này, đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương khí trên người Tần Dương, không ai có thể hơn chúng ta. Giờ khắc này, đám người lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn còn chưa chết, mà ba người này đã bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Vô Lượng Kiếm Tử cười nói, hai kiện vương khí, ba người chúng ta làm sao chia? Cái này còn không đơn giản. Khai Sơn Cự Tử cười ha hà nói, chúng ta ba người lựa chọn ra mạnh nhất hai người chẳng phải được rồi? Về phần kẻ yếu nhất, tự nhiên không có tư cách đạt được vương khí. Tông môn của chúng ta, Thiên Nhân, giữ chúng ta lại nơi này, không phải chính là ý tứ này sao? Thiên Nam Thất Tử, không nói đến bà lá cây, chúng ta ba người đúng là nên phân định cao thấp. Thiên Nam Thất Tử không có xếp hạng, bảy người đều là thiên kiêu đương đại, cơ hội lần này vừa vặn để phân ra mạnh yếu, thuận tiện chia cắt vương khí, há không phải hợp lý sao? Ba người giờ phút này đều gật đầu. Tần Dương đứng dưới, thấy rõ ràng, người còn chưa chết, đã bắt đầu chia cắt rồi. Cốc Tân Nguyệt thầm nghĩ, đây rõ ràng coi bọn họ là người chết, cái này không hợp lý, xem bọn họ giao thủ, cũng không có gì không tốt. Tần Dương cười tủm tỉm nói, giờ phút này, trong trận pháp, mấy vị quy nhất cảnh võ giả, hai mắt đỏ ngầu, linh khí trong cơ thể không bị khống chế, tùy ý ga chạm, bành, trong chớp mắt, một quy nhất cảnh thủ thân thể vỡ ra, biến thành huyết vụ. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều khẽ động, trận pháp đã có hiệu quả rồi sao? Lúc này, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân ba người, sắc mặt trở nên khó coi. Người kia là quy nhất niết mạch cảnh, hiện tại đã không chịu nổi. Sau đó sẽ là nhị mạch cảnh, tam mạch cảnh, tam mạch cảnh. Cuối cùng vẫn sẽ đến phiên bọn họ, phải làm sao bây giờ? Ba người lúc này, trong lòng đã nảy sinh một tia tuyệt vọng. Không thể không tuyệt vọng. Cảm giác chờ chết thật sự rất khó chịu. Hồng Lưu Thiên Nhân giờ phút này, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương ngồi trên một đoạn cây khô, im lặng như vậy, quá an tĩnh, rất kỳ quái. Hồng Lưu Thiên Nhân liếc nhìn Lộc Phương Thiên Nhân và Lộc Viên Thiên Nhân, ra hiệu cho hai người. Không lâu sau, ba người lại nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử, Hồng Lưu Thiên Nhân không kiềm chế được nói, nếu có biện pháp ra ngoài, lão hủ mặt dạn mày dày, mong Tần công tử ra tay, nếu không, tiếp theo sẽ chỉ chết càng nhiều người. Mọi người đều cảm thấy linh khí quấy nhiễu cực lớn, thế nhưng Tần Dương dường như vẫn bình yên vô sự. Ngươi muốn làm gì? Tần Dương nhìn về phía ba người. Tần công tử, nếu có biện pháp phá vỡ nơi đây, chúng ta nhất định phối hợp. Hồng Lưu Thiên Nhân chắp tay nói, chỉ cần không chết, bao lớn đại giới, chúng ta đều có thể trả giá. Thật vậy sao? Nếu lời ấy giả, thiên lôi sẽ đánh xuống. Nghe đến lời này, Tần Dương thản nhiên đứng lên, cười nói, ta không thích khẩu xuất cuồng ngôn, cũng không để các ngươi làm gì. Ta sẽ phá vỡ trận này, các ngươi hãy vây giết ba người kia. Lời này vừa dứt, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân đều ánh mắt sáng lên. Tần Dương căn bản không phải yêu cầu giết ba người này, bọn họ chắc chắn sẽ giết. Tam Đại Tông Môn tính toán bọn hắn, đem thiên tri kiêu tử ưu tú nhất của Tam Đại Tông Môn chém giết, đủ để khiến Tam Đại Tông Môn tổn thất nặng nề. Chuyện này, bọn hắn cũng vui vẻ làm, không có vấn đề. Hồng Lưu Thiên Nhân oán hận nói, lão phu tự mình xuất thủ, tất giết hắn. Nghe đến lời này, Tần Dương vỗ vỗ vạt áo, cười nói, nếu như vậy, riêng phần mình đem linh khí che đậy, ta sẽ đến phá trận. Vừa nghe, ba người liền vội vàng làm theo, những người khác cũng từng người lặng lẽ chờ đợi. Tần Dương giờ phút này, thở ra một hơi, lần nữa ngồi xuống, Phủ Uyên Cầm xuất hiện trước mặt hắn, Thụ Thiên Địch cũng hiện ra trong tay hắn. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương trở nên nghiêm nghị, hỗ ta, xem ai hổ ai, đình, tiếng đàn vang lên. Giờ khắc này, Tần Dương dùng 10 ngón tay đánh đàn, âm thanh ưu nhã của tiếng đàn truyền ra. Chỉ sau một khắc, hắn lại thêm ra một đôi tay, linh khí hóa thành hai tay, nắm chặt Thụ Thiên Địch. Tiếng sáo cũng vang lên, đàn địch hợp tấu. Giờ khắc này, trong phong cấm, hai thân ảnh lẫn nhau giao hội, tiếng đàn và tiếng sáo cùng lúc hợp lại, phảng phất như hai thân ảnh đang tranh đoạt. Bốn phía linh khí bị tiếng đàn và tiếng sáo hấp thụ, va chạm, chém giết. Theo sự biến hóa của tiếng đàn và sáo âm, cuộc chém giết càng ngày càng hung hiểm. Tạch tạch tạch, dần dần, cấm chế bốn phía phát ra âm thanh vỡ vụn. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy cấm chế bị tổn hại. Cùng lúc đó, giữa không trung, Vô Lượng Kiếm Tử, Khải Sơn Cự Tử và Phương Thiên Tử cũng cảm thấy có điều bất ổn. Ba thân ảnh ngay lập tức tách ra. Vô Lượng Kiếm Tử, lão phu đến chém ngươi. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, âm thanh chấn động hư không. Một thân ảnh lập tức giáng xuống trước mặt Vô Lượng Kiếm Tử. Khải Sơn Cự Tử, Phương Thiên Tử, huynh đệ của ta, hai người đến chiến. Ngay khoảnh khắc đó, hai thân ảnh cũng xông ra. Chuyện gì xảy ra? Vô Lượng Kiếm Tử biến sắc. Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân, họ ra rồi, sao lại xuất hiện? Ba người lúc này sắc mặt đại biến, nhưng đã không còn thời gian để suy nghĩ. Họ cuống quýt ứng phó. Tam đại thiên kiều đều là quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ, nhưng đối thủ lại là thiên nhân trí cảnh. Quy nhất đối đầu với thiên nhân, chắc chắn sẽ bại. Cuộc chiến nháy mắt bắt đầu, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này vây quanh bốn phía. Hai thân ảnh chậm rãi tiến ra, chính là Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Ngươi thật làm hỏng mọi thứ, Cốc Tân Nguyệt cười nói. Đã sớm nhìn ra rồi, cũng không thể nói là đã sớm nhìn ra. Tần Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, ban đầu, khi Vô Lượng Kiếm Tử tìm chúng ta, ta chỉ cảm thấy lo lắng. Chuyện tốt như vậy, Tam Đại Tông Môn lại đi tìm ngoại nhân. Chỉ đến khi Tam Phương rời đi, ta mới nhận ra, bất quá, cũng không thể khốn đốn ta, ta cũng không nói gì. Có điều, tính kế tính đi tính lại, lại tính đến đầu ta, điều này không thể nhịn được. Cửu Anh lúc này, oai hét lớn, thứ không biết sống chết. Tần Dương cười nói, ba vị thiên nhân, chỉ sợ vẫn không giết được bọn hắn, chỉ cần đừng để bọn hắn chạy là được. Nghe được lời này, Cốc Tân Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc. Lộc Phương và Lộc Viên thiên nhân, tuy chỉ là một bước thiên nhân, liên hợp lại vẫn có thể chiến đấu với thiên nhân hai bước. Hồng Lưu thiên nhân lại càng không cần phải nói. Hắn là thiên nhân ba bước, giết không chết ba người, thật không thể nào. Giao chiến lại tiếp diễn, nhưng lần này không phải là ba người Vô Lượng Kiếm Tử, mà là sáu người. Sáu người giao thủ, tiếng chém giết mang theo từng đạo cường hoành khí tức, khuếch tán ra xung quanh, quy nhất cửu mạch cảnh, thiên nhân chi cảnh. Đây đã là đứng ở vị trí đỉnh cao trong hàng ngàn vạn đại lục. Oanh, giữa không trung, một tiếng nổ vang lên, cây cối mảng lớn đổ sụp, đi chết đi. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Hồng Lưu thiên nhân, với thực lực thiên nhân ba bước, giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Hắn thật sự tức giận, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, giờ phút này toàn bộ phóng thích ra, nhằm vào Vô Lượng Kiếm Tử. Bành, tiếng nổ vang lên, Vô Lượng Kiếm Tử lúc này hai tay máu thịt bê bét, trên người càng là những vết thương khủng khiếp. một đạo so với một đạo đáng sợ. Hồng Lưu Thiên Nhân, ta là truyền nhân của Vô Lượng Kiếm Phái, ngươi dám giết ta sao? Có gì không dám? Hồng Lưu Thiên Nhân phẫn nộ quát, giết ngươi, lão phu không có gì phải sợ. Ai có thể làm gì ta chứ? Lời nói vừa dứt, Hồng Lưu Thiên Nhân liền sải bước ra, sát khí bành trướng. A, à, tiếng kêu thê thảm vang lên, sắc mặt Vô Lượng Kiếm Tử giờ phút này trắng bệch. Thiên Nhân ba bước, hắn cho dù có nghịch thiên cũng không phải là đối thủ. Vừa rồi còn đang thảo luận về vương khí thuộc về ai, nhưng bây giờ mệnh hắn đều khó giữ. Tần Dương, Vô Lượng Kiếm Tử nhìn thẳng Tần Dương, ánh mắt đầy thù hận, ngươi chết không yên lành. Vừa dứt lời, thân thể Vô Lượng Kiếm Tử đã hoàn toàn bị Hồng Lưu Thiên Nhân khống chế. Lộp bóp những âm thanh vang lên, thân thể Vô Lượng Kiếm Tử bị đứt gãy, tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh xương vỡ phát ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lạnh buốt. Vô Lượng Kiếm Tử, xong đời. Tần Dương lúc này thản nhiên nói, tính toán đến trên đầu ta, các ngươi bất tử, ai chết? Vô Lượng Kiếm Tử đã bỏ mình, Khai Sơn Cự Tử và Phương Thiên Tử hai người triệt để hoảng sợ. Bọn hắn có thể kiên trì tới giờ là vì Lộc Phương cùng Lộc Viên vẫn còn là thiên nhân, nhưng chỉ mới đạt thiên nhân một bước, bọn hắn cũng không phải không có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ có điều hiện tại Vô Lượng Kiếm Tử đã chết, Hồng Lưu Thiên Nhân lao tới, bọn hắn căn bản không thể nhịn được, hẳn phải chết, đáng chết. Khai Sơn Cự Tử chửi thầm một tiếng, rồi nuốt vào một viên đan dược. Trong khoảnh khắc, thân thể Khai Sơn Cự Tử đỏ bừng như sắt. Một cái chớp mắt, một cỗ bá đạo khí thế từ Khai Sơn Cự Tử khuếch tán ra. Khai Sơn Cự Trưởng, hắn vỗ một trường ra, thân ảnh lảo đảo, khiến Lộc Phương Thiên Nhân bị đánh lùi. Tần Dương, Hồng Lưu, Lộc Phương, Lộc Viên, ta sẽ ghi nhớ các ngươi, chờ đến khi Tam Đại Tông Môn điên cuồng trả thù. Hắn vừa nói xong, thân ảnh lóe lên, hướng vào trong Thiên Âm Tiên Cung mà đi. Oanh, chỉ thấy Khai Sơn Cự Tử sắp vào bên trong, một đạo âm thanh nổ vang đột nhiên vang lên, cạc cạc, muốn vào, khó mà làm được, cứu anh. Với thân thể to lớn, ngăn cản ở cửa Thiên Âm Tiên Cung, cười nói, vừa rồi không phải ngươi muốn chia cắt ta và Tần gia hay kiện vương khí sao? Nhìn thấy cửu anh, sắc mặt Khai Sơn Cự Tử lập tức trở nên lạnh lẽo. Súc sinh, lăn đi, ngươi mắng ta. Cửu anh tức giận, bước ra một bước, trực tiếp vung một quyền, cuồng bạo khí tức phóng ra, móng vuốt nắm thành quyền, đánh ra một tiếng ầm vang, khiến hư không nổ tung. Khai Sơn Cự Tử lập tức rút lui, cửu anh không thà, tiếp tục đuổi theo. Giờ phút này, Lộc Phương và Lộc Viên, hai vị thiên nhân, đồng thời xuất thủ, khiến Khai Sơn Cự Tử bị vây quanh ở giữa, không thể thoát ra. Tần Dương, nếu người giết ta, Khai Sơn Cung sẽ không tha cho ngươi đâu. Không tha cho ta? Tần Dương chỉ cười nói, ta với các ngươi cũng sẽ không tha cho nhau đâu. Anh, một tiếng nổ vang khác lại vang lên, Hồng Lưu Thiên Nhân lại tiếp tục đánh giết Phương Thiên Tử. Hai vị thiên chi kiêu tử chỉ trong chốc lát đã mất mạng. Khai Sơn Cự Tử trong lòng tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Hắn vốn tưởng rằng trong lòng sắt sẽ đợi làm thịt cừu non, giờ phút này lại trở thành hùng sư mãnh hổ, sẽ rách lòng sắt để giết hắn. Hắn không cam tâm, ta không cam tâm, không cam tâm a! Hắn rít lên một tiếng, nhưng cho dù không cam tâm, Khai Sơn Cự Tử cũng không thể lật trời. Thân ảnh nổ tung, Khai Sơn Cự Tử chết. Giờ khắc này, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân cùng Lộc Viên Thiên Nhân, từng người một rơi xuống. Tần công tử, Hồng Lưu Thiên Nhân chắp tay nói, đà tạ, khách khí. Hồng Lưu Thiên Nhân cười tủm tỉm, trong Thiên Âm Tiên Cung này, kỳ cảnh huyễn sinh, vô số chân bảo, chúng ta cũng cần vào xem. Tần công tử, xin bái biệt từ đây, nếu cần gì, cứ gọi ta ba người. Nói xong, ba thân ảnh bước vào Thiên Âm Tiên Cung. Cùng lúc đó, Tần Dương đứng vững trước cửa Thiên Âm Tiên Cung. Đây chính là Thiên Âm Tiên Cung mà Âm Vương để lại. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, xem ra, các phương đều đang tìm kiếm điều này. Nói không chừng có thể giúp ngươi nhảy lên đến thiên nhân chi cảnh. Tần Dương đột nhiên mở miệng, phương giả chi đạo, ẩn chứa võ đạo chân lý. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần sải bước, đến thiên nhân chưa chắc không thể. Ta thì không cần. Cốc Tân Nguyệt lại từ chối nói, ta hiện tại tiến bộ rất nhanh, thật sự là ăn cơm uống nước cũng giúp cảnh giới tăng lên. Nếu còn nhanh hơn, ta e rằng sẽ xuất hiện vấn đề trong việc trưởng khống lực lượng. Cửu Anh lúc này vội vàng nói, ta có thể, ngươi không được. Tần Dương thẳng thừng cắt lời, hung thú nhất mạch, đường đi là của riêng mình, nếu ngươi đi con đường này, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Cửu Anh bất đắc dĩ thở dài, ngươi đừng có giả bộ đáng thương. Tần Dương quát lớn, ngươi nghĩ ta không biết sao? Khí huyết và linh khí trong xương tủy của thú vương đều là thiên địa độc đáo, ngươi còn chưa tiêu hóa xong, nếu không giờ đã là thiên nhân chi cảnh. Cửu Anh thầm nghĩ, thiên nhân còn có 7 bước nữa, ta còn kém xa lắm. Tham thì thâm, Tần Dương lại nói, đợi người đến vương giả đường, ngươi sẽ phát hiện lực lượng quán thông tính sẽ thức tỉnh, lúc đó hùng thú huyết mạch trong cơ thể ngươi sẽ gia tăng gấp bội, ngươi vương giả sơ kỳ liền có thể trở thành cao thủ trong hàng vương giả. Thật sao? Ta chưa từng lừa ngươi. Cửu Anh không còn nói thêm, Tần Dương nói là thật, điều đó chính là thật, vào xem thôi. Giờ khắc này hai người cất bước mà vào. Khi họ bước qua cổng, một luồng linh khí tinh thuần mạnh mẽ đập vào mặt. Cốc Tân Nguyệt không khỏi tán thán, nơi đây linh khí giống như trận pháp tụ tập, quá nồng nặc. Nếu tu hành ở đây, chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn 3 lần so với bên ngoài. Âm vương tinh thông âm luật, đối với thiên địa tự nhiên cũng thấu hiểu cực kỳ. Có lẽ là do ngưng tụ thiên địa linh thực tinh khí, khiến cho bên trong thiên âm tiên cung xuất hiện những dị tượng như vậy. Bước vào cửa cung, hắn cảm giác được sự khác biệt rõ rệt, nơi đây giống như một cảnh tiên ở nhân gian. Trong tiên cung, từng tòa đại điện như đang lơ lửng giữa tầng mây, lại như đang ở trong khe núi. Mỗi một tòa đại điện đều uy vũ bất phàm, được huyền trận gia trì, có phần độc đáo. Một khi bước vào tiên cung, thanh âm bên ngoài lập tức biến mất không còn. Tòa tiên cung này tựa như một nơi ngăn cách. Tam đại tông môn người đi nơi nào rồi? Cửu Anh lúc này nhếch miệng nói, lão tử không thể nhịn được, muốn giết bọn hắn, ngươi gấp cái gì? Tần Dương chỉ cười nói, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải, gặp một cái giết một cái là được. Cửu Anh nhếch miệng cười, không nói thêm gì. Cùng lúc đó, bên trong thiên âm lâm, một đội nhân mã tiến gần tiên cung. Đáng chết, một thân ảnh dẫn đầu quát lớn, vốn nghĩ rằng Tần Dương tiểu tử sẽ chạy, không ngờ hắn lại xâm nhập thẳng vào. Thật to gan, hoàn toàn không xem chúng ta Thanh Dương môn ra gì. Đoàn người này chính là 4 vị đường chủ của Thanh Dương môn, Hề Mộng Lâm, Lý Dư Cao, Vương Hành và Thanh Khai Viễn, mang theo hơn 100 người. Họ đã đứng ở cửa thiên âm cung nửa ngày mà không thể tìm ra Tần Dương cùng với nhóm Vạn Thiên Các. Về sau tiến vào nơi đây, trên hải đảo hắn phát hiện ra tung tích của Vạn Thiên Các, nhưng lại không thấy Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt. Thế mới biết Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt không có đem Thanh Dương linh tử giết chết, mà vẫn ngang nhiên thăm dò thiên âm cung. Thiên âm tiên cung mở ra, tam đại tông môn nhất định sẽ tiến vào. Hề Mộng Lâm lạnh lùng nói, ta đã thông chi môn chủ, có lẽ không lâu nữa môn chủ sẽ tự đến. Môn chủ của Thanh Dương môn, Thành Viễn Minh, được xưng tụng là cường giả thiên nhân, y danh hiển hách tại thiên nam, cho dù là thiên ngoại tiên cũng phải cho Thanh Viễn Minh một chút mặt mũi. Nếu môn chủ đích thân tới, Tần Dương hẳn phải chết. Đi, tiến vào nhìn xem, Hề Mộng Lâm nói, tam đại tông môn đã vào trước, thật đáng ghét. Ngay lúc đó, 4 đại tông môn hội tụ trong thiên âm tiên cung, cùng lúc ấy còn có những người khác cũng tới đây. Từ thiên bảo lâu, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu là Trường Phong, kiếm khách Quý Trường Phong. Giờ khắc này mang theo thiên bảo lâu thiếu chủ Thiên Minh Vũ xuất hiện trước thiên âm tiên cung. Thiên âm tiên cung thật sự hiện thế. Quý Trường Phong khẽ cười nói, Thiên Minh Vũ cũng liếm môi, rất hào hứng nói, ta cũng rất tò mò, nơi này rốt cuộc có điều gì của âm vương Thụ Thiên Địch cùng Phủ Yên Cầm, có phải đang ở trong thiên âm tiên cung không? Nghe được lời này, Thiên Minh Vũ tiếp lời, trước đó ta gặp Tam Diệp Tử, trong số đó có Vũ Diệp Tử Sở Thiên Diệp, ta đã áp chế đến quy nếp thất mạch cảnh, nhưng tiếc rằng người này thực lực quá yếu, không biết Phong Diệp Tử và Vô Tình Diệp Tử có thể làm ta hứng thú hay không. Nghe đến lời này, Quý Trường Phong lại dặn dò, trong Tam Diệp Tử, Vô Tình Diệp Tử tu vi mạnh nhất, đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh, lại còn là đế thể, người chớ nên chủ quan. Đệ tử minh bạch. Hơn 10 thân ảnh lúc này từng cái tiến vào bên trong thiên âm tiên cung. Cùng lúc đó, từ chỗ tối, một đội nhân mã xuất hiện, chính là hắn, cầm đầu 3 người, 2 nam 1 nữ, Một nam tử sắc mặt tuấn tú, giờ phút này lại tái nhợt, không nhịn được nói: "Thiên Minh Vũ, Thiên Bảo Lâu thiếu chủ." Hắn là thiên nhân một bước cảnh giới. Nam tử sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc nói: "Hắn áp chế ta đến quy nhất thất mạch cảnh định giao thủ, nhưng ta không phải là đối thủ. Nếu người không có việc gì thì tốt." Nữ tử lạnh nhạt nói, rồi không lên tiếng nữa. Một người khác lại hỏi: "Vô Tình, Ngô tiên sinh có thể sẽ đến không?" "Hẳn là sẽ." Nữ tử không xác định đáp. "Thiên Bảo Lâu, người bên cạnh Thiên Minh Vũ, hẳn là Trường Phong, kiếm khách Quý Trường Phong, một trong tứ đại phó lâu chủ. Cho dù người xuất mã và thắng Thiên Minh Vũ, chỉ sợ Quý Trường Phong cũng sẽ ra tay. Loại khiêu chiến này kỳ thật chính là để Thiên Minh Vũ rèn luyện bản thân. Nếu Thiên Minh Vũ thắng, Quý Trường Phong sẽ không xuất thủ. Nếu hắn bại, Quý Trường Phong khẳng định sẽ ra tay sát phạt. Tề Thông Phong, Sở Thiên Diệp, hai ngươi hãy cẩn thận. Nữ tử lại nói, có lẽ mục tiêu tiếp theo chính là ngươi. Tề Thông Phong, người tuy là quy nhất bát mạch cảnh, nhưng gia hỏa này không dễ chọc đâu. Tam Diệp Tông, các kim kiêu cùng với đám người cẩn trọng tiến vào bên trong Thiên Âm Tiên Cung. Tất cả các phương đều tụ tập lại. Thiên Âm Tiên Cung lúc này trở nên náo nhiệt. Một tòa tiên cung, kiến trúc cực kỳ rộng lớn, mênh mông, mang khí độ của một vương giả. Giờ này, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt đang ở bên trong một tòa đại điện. Ngươi phát hiện điều gì rồi? Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Dương, không khỏi hỏi, không hẳn là phát hiện điều gì, chỉ là cảm giác nơi này có chút kỳ quái. Kỳ quái, hắn suy nghĩ, rồi tiến vào sâu trong đại điện. Trong đại điện, cấu trúc rất đơn giản, không có gì trang trí, thậm chí có phần trống rỗng. Tần Dương đi thẳng tới chỗ sâu của đại điện. Ở đó, trên vách tường xuất hiện một bức bích họa. Bức bích họa như một mô hình đồ Thiên Âm Tiên Cung đồ quyển. Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy bích họa, bật thốt lên. Bức tranh đó miêu tả toàn bộ Thiên Âm Tiên Cung rất rõ ràng. Toàn bộ Thiên Âm Tiên Cung lớn như vậy, chia làm ba trọng. Bọn hắn từ cửa cung mà vào, nơi đầu tiên là đại điện, còn có võ đài, kiến trúc rất xa hoa. Đệ nhị trọng là từng gian phòng, như luyện đan thất, luyện khí thất, huyền trận thất, đủ loại, có chút kỳ lạ. Đệ tam trọng chỉ có một tòa cung điện cự đại, dài mấy trăm mét, rộng hơn trăm mét, cao mấy chục mét. Thực ra, nhìn không tính là lớn, nhưng khi nhìn từ bên ngoài, lại cho người ta một cảm giác ỳ mãnh. Tam trọng cùng khuyết, Tần Dương lẩm bẩm nói, chúng ta hãy đi thẳng vào phía sau cùng. Tốt, hai người quay người định rời đi. Không phải vì chỗ trước mặt không có bảo vật, mà Tần Dương không cần, cũng không có hứng thú, nên xem nhẹ. Ngày xưa, truyền thuyết rằng trong Thiên Âm Tiên cung ẩn giấu hai đại thần bảo, Thiên Âm Chỉ và Thiên Âm Thần Khúc. Thiên Âm Chỉ có thể làm người gột rửa phạt tủy, diệu dụng vô tận, còn Thiên Âm Thần Khúc, nghe nói một khúc có thể giúp người lĩnh ngộ đại đạo. Thiên nhân cảnh giới là thiên nhân chi đạo, mở ra con đường linh thức. Vương giả cảnh giới là vương giả chi đạo, ngưng tụ con đường linh thức biển. Nghe nói một khúc Thiên Âm Thần Khúc có thể giúp người trực diện đại đạo. Thật cường hoành, hai món đồ này khiến Tần Dương tương đối hiếu kỳ. Hai người không dừng lại, hướng thẳng đến chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, xuyên qua khoảng chừng hơn 10 dặm, mới vừa tới chỗ sâu nhất. Mấy thân ảnh giờ phút này canh giữ ở cửa một tòa đại điện. Nơi đây đã bị chúng ta Thập Phương Tông, Cửu Anh, những thân ảnh kia. Lời còn chưa dứt, Tần Dương đã vung tay lên, Cửu Anh lập tức hóa thành hình dáng cao hơn 10 mét, chớp lấy hai cánh, kéo kẹt, từng cái một cắn chết. Cái gì Thập Phương Tông, đều là của ta, Tần gia. Cửu Anh không chút khách khí, đẩy ra cánh cửa đại điện. Tần Dương đứng trước cửa cung, nhìn vào bên trong Thiên Âm Tiên Cung. Tần Dương chậm chậm cười nói, nơi này mới là hạch tâm của Thiên Âm Tiên Cung. Có lẽ, mười mấy vạn năm trước, âm vương đã từng ở đây, một mình một khúc, tiêu dao tự tại. Nơi này chính là hạch tâm của Thiên Âm Tiên Cung. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo một tia bình tĩnh, dậm chân bước vào, cả tòa cung điện như một tòa vương, vức ấn tỷ. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy ở đỉnh cung điện có một bình đài cao mấy trăm thước, một pho tượng long phượng chỉnh tường, nhìn rất tinh xảo. Tần Dương không quá để ý đến những thứ này, chỉ cất bước tiến vào bên trong. Cung điện rộng lớn, trước mắt là một tòa đại điện dài hơn trăm mét, có thể chứa trên dưới 100 người. Ở cuối đại điện có một bảo tọa. Tần Dương trực tiếp đi về phía bảo tọa, ngồi xuống, hắn cảm thấy một tia lười biếng, một tia tiêu sái, dễ chịu. Tần Dương cười nói, phải nghĩ biện pháp để mang tòa tẩm cung này đi. Về sau chúng ta có thể ở trên tẩm cung, bay lượn giữa cửu thiên, tiêu sái tự nhiên. Cốc Tân Nguyệt cười nói, cái này chỉ sợ rất khó nhỉ. Ta thấy có thể. Tần Dương đáp, bàn tay nhẹ nhàng huy động, lập tức, trong đại sảnh, từng cột đá phát ra những đạo âm phù. Ha ha, Tần Dương cười lớn, nói, xem ra, trong tòa đại điện này, có điều gì đặc biệt, không cần phải vội vàng, hiện tại hãy quan sát, đợi ta luyện hóa đại điện này, sau này sẽ từ từ tìm hiểu. Vừa rồi, hắn đã phát hiện ra rằng tòa đại điện này không hoàn toàn hòa nhập với Thiên Âm Tiên Cung, mà là tách biệt. Đây chính là Âm Vương Hành Cung, hắn có thể di động nó đi. Ánh mắt Tần Dương lấp lánh, mang theo nụ cười, dùng âm phủ khống chế đại điện, thì đại điện này chính là một tòa vương khí e. Nghe được lời này, Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh đều sững sờ. Nguyệt Nhi, ngươi hãy xem xung quanh đại điện có cái gì, tìm một gian phòng ngươi thích. Về sau đó sẽ là tẩm điện của chúng ta. Cửu Anh, ngươi cũng hãy tìm cho mình một chỗ. Cửu Anh nghe xong lại sững sờ. Ồ, ngươi đang nói gì vậy? Các ngươi gọi là tẩm điện, còn ta thì gọi là ổ. Tần Dương lại cười nói, yên tâm, ta sẽ tế luyện điện này, để nó trở thành hành cung của ta. Tần Dương, hắn vừa dứt lời, liền phá không mà ra, thân ảnh bao trùm trên cung điện. Giờ khắc này, Tần Dương đứng vững trên cung điện lớn, linh khí phảng phất hóa, thành từng bàn tay, thủ ấn, đằng không bay lên. Trong chớp mắt, lực lượng ngưng tụ, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Đại địa ầm ầm ầm rung động, cử động ấy chấn động toàn bộ tiên cung, khiến các võ giả tụ tập lại. Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh cũng bay ra khỏi điện. Tần Dương muốn làm gì? Thật sự muốn phá hủy đại điện này, làm hành cung sao? Giờ khắc này, hai người đứng vững trước cửa cung trên cầu thang. Hùng hậu thiên địa linh khí từ bốn phía tụ tập lại. Tần Dương đứng ngạo nghễ trên đỉnh cung. Cung đỉnh phía trên giống như một cây cột đá, bản thiên vươn cao, dài mấy trăm thước. Càng hướng lên trên thì càng lanh lảnh, dù là đỉnh cũng có đường kính khoảng 10 mét. Tần Dương đứng ở đó, bên cột đá lớn khắc họa nhất long một phượng, quấn quýt lấy nhau. Long đầu cùng phượng đầu lúc này song song mở ra, như bảo vệ hắn. Ây da, thật muốn thu rồi. Cửu Anh không nhịn được hoảng sợ nói. Tần Dương lúc này không mở miệng, chỉ đứng vững trên đỉnh. Lòng bàn tay giữa, đạo đạo linh văn ngưng tụ, hội tụ thành từng trận pháp. Ngay lúc này, hắn trực tiếp tế ra. Ong ong ong, đất trời bốn phía bỗng lấp lóe, phảng phất như Tần Dương đang ngăn cách bốn phía không gian. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, tiên cung phi không mà lên. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt ngưng thực, trước mặt hắn một thân ảnh xuất hiện. Âm Vương, hắn đứng vững trên đài lộ thiên, lại là ngươi. Âm Vương xuất hiện dưới dạng linh thức, nhìn về phía Tần Dương, lại là ta. Tần Dương cười nói, hành cung này không tệ, bị ngươi dùng âm thuật gia trì thành vương khí, ta thích, ta muốn, có thể chứ? Nghe lời này, Âm Vương nhíu mày, nếu ngươi có thể phá vỡ linh thức khống chế của ta, ngươi sẽ ra sao? Tần Dương không nói nhiều, bấm tay một điểm, nguyên bản ngưng tụ ra linh văn, lúc này hội tụ, bao trùm toàn bộ cung điện. Cùng lúc đó, Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch cũng xuất hiện, hai đại vương khí như mạch sống, trấn nhiếp tiên cung. Âm Vương cau mày, hậu sinh quy nhất tam mạch cảnh này mang đến cho nàng nhiều kinh ngạc. Chậm chậm, thiên cung trung thực hạ xuống, Tần Dương cau ngón búng ra, chữ viết trên cung bài cũng biến đổi. Nguyên Hoàng Cung, bà chữ to lớn bá đạo xóa đi mấy chữ trước đó xuất hiện trên cung bài. Âm Vương thấy cảnh này, khuôn mặt nàng có chút động. Hậu sinh khả úy, Âm Vương chậm chậm nói, ngươi đã luyện hóa hành cung của ta, vậy nên là cảm thấy, xem ra Thiên Âm Trì cùng Thiên Âm Thần Khúc thật sự tồn tại. Tần Dương gật đầu cười nói, đa tạ, cám ơn ta làm gì. Âm Vương lại lạnh nhạt nói, ngươi không phải phàm nhân, ta cũng nhìn ra được, chỉ cần ngươi có thể không để Thụ Thiên Địch cùng Phủ Uyên Cầm gặp nguy hiểm, ta sẽ không can thiệp, bọn họ là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Tần Dương thì thầm. Âm Vương, xem ra ngươi thật sự nghiên cứu âm thuật rất sâu, nếu như ngươi sống cùng thời với ta, có lẽ ta có thể chỉ điểm ngươi thành thánh chi đạo, tương lai chắc chắn sẽ có người nguyện dạy dỗ ngươi. Nghe vậy, Âm Vương rõ ràng kinh ngạc, nhưng không lâu sau đã lắc đầu, tiểu tử này, khẩu khí thật không nhỏ. Tần Dương lúc này cười nói, Nguyên Hoàng cung này, ta nhận lấy, đạo này, linh thức của ta, cũng không phải vô dụng. Bên cạnh ngươi, con mãnh thú kia, chỉ thiếu chút nữa, đã có thể thành tựu thiên nhân, ta chỉ giúp ngươi một lần thôi. Âm Vương nói tiếp, ngươi thu ta vào hành cung, được Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Những người kia, ta e rằng, sẽ cản trở ngươi, ta chờ bọn hắn đến. Tần Dương nói, thân ảnh rơi xuống, Cửu Anh, cơ duyên của người đã đến. À, Cửu Anh ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, một cỗ cường đại linh thức xông vào đầu nàng. Âm Vương giúp ngươi mở linh thức, chớ phản kháng. Tần Dương dặn dò, ta minh bạch. Cửu Anh lúc này nằm rạp trên mặt đất, cũng không còn tâm trí để nói chuyện. Lần này tốt, ngươi xem như đã gây ra động tĩnh lớn, tất cả mọi người sẽ chú ý đến chúng ta. Cốc Tân Nguyệt cười khổ nói, trong khoảng thời gian này nàng đã cảm nhận được mấy thân ảnh đến gần. Không sao, đến cũng vừa đúng. Tần Dương mỉm cười, bước chân tiến ra, bá bá bá ba mặt lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Tam đại tông môn, Lưu Dục phong chủ, Mộc Hàm cung chủ, Phương Hóa Vũ phó tông chủ, ba vị thiên nhân cao thủ giờ phút này xuất hiện. Tần Dương, khi ba người nhìn thấy thân ảnh hắn đều choáng váng. Tần Dương không chết, sao lại như vậy, ngươi thế nào không chết? Lâu Dục phong chủ kinh ngạc hỏi, ta tại sao phải chết? Tam Huyền Diệt Thiên Trận diệt được ta. Lời này vừa nói ra, Lâu Dục phong chủ và ba người lập tức cảm thấy không thích hợp. Tần Dương không chết, Vô Lượng kiếm tử ba người cũng không trở về, chuyện lớn đã xảy ra, lập tức phái người đi. Không cần, Tần Dương thản nhiên đáp, ba người bọn hắn chết rồi. Lời này vừa thốt ra, hơn trăm người của Tam Đại Tông Môn lập tức ngạc nhiên, trợn mắt há mồm. Ngươi giết bọn hắn, Phương Hóa Vũ oán hận nói. Lão phù giết, một tiếng quát vang lên, Hồng Lưu Thiên Nhân giờ phút này xuất hiện, động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng cảm nhận được, còn có ta hai người, Lộc Phương và Lộc Viên, hai vị thiên nhân, cũng xuất hiện, ba vị thiên nhân, khí tức đằng đằng sát khí. Trước đó, bọn họ suýt chút nữa đã chết, nếu không phải Tần Dương có biện pháp phá vỡ phong cấm, hiện tại bọn họ đã là người chết. Thật to gan, nhìn về phía ba người, Lưu Dục phong chủ giận dữ hét, ba người các ngươi, thật sự cho rằng, bản tọa không dám giết các ngươi, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Hồng Lưu Thiên Nhân lúc này, khí tức hùng hậu, bị người bày một đạo, suýt chút nữa chết rồi, dù ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này, vậy liền đi chết. Lưu Dục phong chủ, Phương Hóa Vũ cùng Mục Hàm Nhị cung chủ ba người, đằng đằng sát khí, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức căng thẳng. Thế nhưng, ngay tại giờ phút này, một tiếng ầm vang đột ngột bộc phát, tiếng nổ vang lên, toàn bộ tiên cung đều rung rẩy. Thiên Nam thất tử, bất quá chỉ là vậy thôi. Sở Thiên Diệp một phế vật, Ngươi Tề Thông Phong cũng chỉ là một phế vật thôi. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, phanh phanh, hai thân ảnh chật vật rút lui, đánh về phía Tần Dương và đồng bọn. Trong Thiên Âm tiên cung vẫn còn người giao chiến, đúng là loạn. Thiên Minh Vũ, ngươi muốn chết? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, Vô Tình Diệp tử, bản công tử đã sớm nghĩ đến việc chiếu cố ngươi. Thiên Tư Quốc Sắc, nổi danh lâu đời, nhưng thực lực của ngươi, Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh, thật không đáng chú ý. Trong khoảnh khắc, thanh âm ấy vang vọng từ ngoài mười dặm, nhưng tiếng giao chiến lại lốp bốp vang lên, loạn. Tam đại tông môn giờ phút này, muốn vây giết Tần Dương cùng Hồng Lưu Thiên Nhân, bên kia, không biết ai lại tham gia đánh nhau. Giờ phút này, bốn phía nghị luận ầm ầm ĩ, Thiên Bình Vũ, Thiên Bảo Lâu thiếu lâu chủ, Vô Tình Diệp tử, không phải là Tam Diệp Tông đứng đầu sao? Những năm gần đây quật khởi, Thiên Kiêu, Thiên Minh Vũ, người của Thiên Bảo Lâu cũng tới rồi. Chỉ là sao lại đánh nhau với người của Tam Diệp Tông? Đám người nghị luận ầm ĩ. Bên kia lại là linh khí nổ tung. Oanh, linh khí nhấp nhô, hai đạo khí tức tại lúc này hoàn toàn tán loạn. Sở Thiên Diệp và Vũ Diệp tử, Tề Thông Phong và Phong Diệp tử, hai người này đều đã chết. Thiên Minh Vũ, ta nhất định sẽ sát ngươi. Một âm thanh phẫn nộ vang lên, oanh, đại chiến tái khởi. Bên kia, hai người tựa hồ đã chém giết lẫn nhau, không có bất kỳ sự thăm dò hay tính toán nào, chỉ là sinh tử vật lộn. Bành, một tiếng nổ vang lên, một đạo huyết mang bay lên không, hỗn trướng, ngươi dám, tiếng hét vang lên. Đây là âm thanh của người thứ ba. Bành, ngay sau đó, Lại một tiếng nổ vang lên, huyết mang tiêu tán, giữa thiên địa, huyết sắc lưu động. Một thân ảnh hướng về phía đám người rút lui. Kia trong hư không, một bóng người xinh đẹp chật vật rút lui. Trước mặt nàng, một người trung niên nam tử, cầm trường kiếm, bạch già từng đạo kiếm mang, thẳng tắp nhằm hướng nữ tử, không trung máu tươi tí tách rơi xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn chưa kịp đánh nhau mà hai bên đã ngươi chết ta sống. Tam Diệp Tông, một tông môn vừa quật khởi trong mấy chục năm qua tại Thiên Nam, do Tam Diệp Tử, Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử cầm đầu, đều là những nhân vật thiên kiêu. Rõ ràng Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử vừa mới bị giết, Vô Tình Diệp Tử xuất thủ, có vẻ như đã đánh bại người kia. Theo lời nói trước đó, đó là Thiên Minh Vũ. Chỉ là Vô Tình Diệp Tử đánh bại Thiên Minh Vũ, thì lại có một người khác xuất hiện, truy sát Vô Tình Diệp Tử, liều mạng tranh đấu, không ngừng chuyển hóa. Kia Vô Tình Diệp Tử đang từng bước lùi lại phía bọn hắn, là Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong. Trong đám người, có người hô nhỏ một tiếng. Ngay lập tức, mọi người đều kinh ngạc. Thiên Bảo Lâu, tứ đại phó lâu chủ, một trong số đó là Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, vị này quả thật là một cường giả uy tín lâu năm trong cảnh giới thiên nhân. Giờ phút này, một bóng người xinh đẹp bị bức bách không ngừng lùi lại. Thực tế, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể lùi lại để bảo toàn mạng sống. Quý Trường Phong đứng ở giữa, phong tỏa mọi đường lui của nữ tử, khiến nàng chỉ còn cách lùi lại. Hừ, hèn hạ vô sỉ, nữ tử quá to. Cơ thể bên trong một cỗ lực lượng hùng hồn phóng ra, thiên nhân chỉ cảnh Thiên Minh Vũ bại vào tay ta. Ngươi Quý Trường Phong xuất thủ, đây chính là cái gọi là thiếu lâu chủ của Thiên Bảo Lâu ma luyện sao? Âm thanh nàng vang vọng khắp bốn phương, mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Muốn giết ta, ngươi thử xem một chút. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức hùng hậu phóng ra, khiến nàng dũng mãnh vươn lên. Oanh, từng đạo tiếng vang ầm ầm vang lên, đất trời bốn phía bị linh khí đè ép, phát ra tiếng nổ lớn. Quý Trường Phong chạy một quãng dài, trường kiếm trong tay, khí thế càng bức bách Vô Tình Diệp Tử, khiến nàng nhận áp lực cực lớn, không thể phóng xuất toàn bộ khí tức. Có thể tiếp ta một kiếm bất tử, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn hử lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí oanh minh, bảng bạc kinh người, đế thể phóng. Một tiếng quát vang lên, ầm vang giữa không trung, nữ tử bốn phía khí thế mênh mông, tựa như thiên địa sinh ra, nháy mắt phóng thích ra. Thế nhưng, dù đế thể mạnh mẽ, chênh lệch giữa hai người vẫn khá lớn. Nữ tử lúc này sắc mặt trắng bệch, bị kiếm khí không ngừng bức lui, kiếm mang lúc này nện xuống, oánh, thiên địa run rẩy, Thiên Âm Tiên Cung cũng có chút lay động. Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, uy danh hiển hách, há lại là hạng đơn giản. Oanh, kiếm khí gào thét mà ra, bao phủ Vô Tình Diệp Tử. Một tiếng thổi phủ vang lên, Vô Tình Diệp Tử sắc mặt khó coi, máu tươi tí tách rơi xuống, giờ này đã như bị sét đánh. Kiếm còn không có kết thúc đâu, Quý Trường Phong hử lại một tiếng, bàn tay vung lên, đạo thứ hai kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí, nháy mắt giết ra. Bành, Vô Tình Diệp Tử tiếp nhận kiếm chiêu công kích, bị đánh lui, hướng về phía Tần Dương và đồng bọn lùi lại. Bành, trầm thấp tiếng va chạm không ngừng vang lên trên thân Vô Tình Diệp Tử, vết kiếm dày đặc, Quý Trường Phong theo đuổi không bỏ. Ba kiếm lúc này rơi xuống, oanh, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên, bóng người xinh đẹp rốt cuộc không chịu nổi, chật vật quay về. Tà chết, người cũng đừng nghĩ tốt hơn, thanh lãnh tiếng quát vang lên, khoảng cách giữa hắn và Tần Dương chỉ còn ngàn mét. Nữ tử kia giờ phút này đưa lưng về phía đám người, đối mặt với Quý Trường Phong không hề sợ hãi. Trong khoảnh khắc, đế thể uy nghiêm phóng thích, chín đạo khí tức tràn ngập xung quanh thân thể nàng, một cỗ linh khí cường hoành từ bên trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Chín đạo linh khí hóa thành chín cánh hoa sen, phóng xuất ra một khí tức bá đạo mạnh mẽ, thiên địa chấn động theo đế thể. Không ít người tự lẩm bẩm, đế thể hiếm thấy, Vô Tình Diệp Tử thế mà lại là đế thể. Đế thể thì sao, bản tọa muốn giết ngươi thần cũng không ngăn được. Quý Trường Phong lạnh lùng nói. Cuối cùng, một kiếm tại lúc này trực tiếp chém xuống, vạn trượng kiếm mang không ngừng thu nhỏ, từng đạo kiếm khí tụ tập lại, hóa thành ngàn trượng, rồi hóa thành trăm trượng, cuối cùng chém xuống, nhìn thấy kiếm khí đó, vô tình Diệp Tử trong lòng tuyệt vọng. Kết thúc, Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong quá mạnh, đáng tiếc, nàng không thể nhìn thấy hắn, không biết hắn hiện tại ra sao. Nếu hắn ở đây, nhất định sẽ rất tức giận. Vô tình Diệp Tử buồn bã trong lòng, thần cũng không ngăn được, chưa chắc. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, từ đại địa, một thân ảnh phá không mà ra, nháy mắt xuất hiện trước mặt Vô tình Diệp Tử. Một tay triệu hồi chí đạo hỏa long, phun lên trời, biển lửa trong chốc lát lan tràn ra, khí tức cường đại nóng bỏng, khiến tâm thần người ta như bị thiêu đốt. Cảm giác cực nóng giờ phút này càn quét đến từng trái tim mọi người. Siêu phẩm bảo khí, Quý Trường Phong biến sắc, chỉ có siêu phẩm bảo khí mới có thể tản mát ra cường thị như vậy. Khí tức giống chí đạo hỏa long gào thét, cắn xé, thẳng hướng về phía kiếm khí. Oanh, kiếm khí cùng hỏa long giờ phút này cắn xé lẫn nhau, cường đại khí lãng lan lộ ra. Trong chớp mắt, mọi người xung quanh đều sững sờ. Tần Dương đã xuất thủ, âm thanh rầm rầm không ngừng giao truyền, lẫn nhau hao mòn cho đến khi cuối cùng tịch diệt. Giờ phút này, mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng không biết Tần Dương sao đột nhiên xuất thủ. Quý Trường Phong cũng nhíu mày, thanh niên trước mắt, hắn không nhận ra, ngươi là người phương nào, dám nhúng tay vào sự tình của Thiên Bảo Lâu, ngươi có gánh chịu nổi không? Thanh âm lạnh lùng, mang theo chất vấn và miệt thị, ngươi lại là người nào? Thiên Bảo Lâu có gánh chịu nổi cơn thị nộ của ta Tần Dương không? Thanh âm cũng lạnh lùng, quanh quẩn trong không gian, Xích Dương Long luân hóa thành một đạo bàn đá, kéo lấy thân thể Tần Dương, chí đạo hỏa long, như ẩn như hiện, vờn quanh bốn phía hắn. Người của ta, người cũng muốn giết, Thiên Bảo Lâu không chịu nổi cơn thị nộ của ta đâu. Một câu vừa dứt, không gian xung quanh bỗng tĩnh mịch, ta người, Vô Tình Diệp Tử lúc nào đã trở thành người của Tần Dương. Giờ khắc này, Vô Tình Diệp Tử lúc này, tay cầm trường kiếm, quần áo xuất hiện vài chỗ tổn hại, lộ ra kiếm thương, mang theo vài phần mùi máu tươi, vài tia tóc dài xốc xếch, lúc này trông có chút thê thảm. Nhìn về phía nam tử trước mặt, Vô Tình Diệp Tử ngơ ngác đứng đó, như không dám tin, sống sót sau tai nạn, kinh hãi và kinh hỉ lẫn lộn. Công tử, một câu thốt ra, thân ảnh Vô Tình Diệp Tử có chút lảo đảo. Tần Dương vẫy tay, ngăn cản Vô Tình Diệp Tử, kéo nàng đến bên cạnh, một tia linh khí rót vào cơ thể giai nhân. Tần Dương nhíu mày, như vậy chịu đựng sao? Nếu không phải thi triển đế thể uy nghiêm, ta cũng không nhận ra ngươi. Thời gian qua, ngươi trổ mã càng thêm bằng sương như tuyết, cao ngạo tuyệt mỹ, Tử Khanh, hai chữ rơi xuống, làm cốc Tân Nguyệt bên dưới run lên. Vô Tình Diệp Tử, là Diệp Tử Khanh. Cửu Anh giờ phút này gãi đầu, một nữ nhân khác của Tần gia sao? Sao lại xấu như vậy? Tần gia thưởng thức có vấn đề chăng? Nữ nhân nào cũng xấu, làm sao có thể? Nhẹ nhàng ôm Diệp Tử Khanh, tựa vào ngực mình, Tần Dương chiều mới nói, không có việc gì, chỉ là muốn để ngươi cùng Dương Nhi tại Thanh Trần các lịch luyện, không ngờ các ngươi lại lựa chọn con đường riêng như vậy, không nghe lời, hiện tại ăn phải cái lỗ vốn sao? Bản công tử tuy nói muốn ma luyện các ngươi, nhưng không muốn mất đi tin tức của các ngươi. Dù thế nào, các ngươi cũng đều là ta. Công tử, Diệp Tử Khanh lúc này duỗi hai tay, ôm chặt lấy Tần Dương, thân thể run rẩy, không kiềm được khóc thút thít. Tử Khanh cho rằng, ngươi đã bị khốn trụ. Tử Khanh luôn muốn trở nên cường đại, để có thể giúp công tử, chứ không phải chỉ đứng nhìn công tử. Tử Khanh, Tử Khanh, nàng nức nở, nói không ra lời, trong lòng Tần Dương khẽ rung động. Hắn vỗ vỗ vào lưng Diệp Tử Khanh, trấn an, không sao, không sao. Trên đời này, từ chư thần đến ma quỷ, chưa có ai có thể giết được ta. Tần Dương, yên tâm đi. Hai thân ảnh đứng vững giữa không trung, chân đạp không khí, ôm nhau, bốn phía mọi người đều lặng im. Cửu Anh lúc này đến gần cốc Tân Nguyệt, thầm nói, ngươi thật nguy hiểm. Mặc dù cả hai không có việc gì, nhưng một trong hai mà bị tổn thương thì không phải là chiếm ưu thế sao? Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Cửu Anh, khẽ cười, ngươi hiện tại là quy nhất cửu mạch cảnh à, có thể ngay lập tức đạt tới thiên nhân cảnh giới. Cửu Anh khẳng định, ừm, không sai. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, ta hiện tại là quy nhất lục mạch cảnh, đoán chừng rất nhanh cũng có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ tìm ngươi luận bàn một chút. Nghe lời này, Cửu Anh vô thức ngậm miệng, nữ nhân của Tần Dương đều quá khủng bố. Nếu thực lực không bằng nàng, thì không dám khi dễ. Nếu mạnh hơn, lại tùy ý làm nhục, quả thực không coi hung thú vào đâu. Ngươi không thể đánh ta, Cửu Anh thầm nghĩ. Ta thế nhưng là Tần gia anh hùng. Nghe đến lời này, khóe miệng Cốc Tân Nguyệt giật một cái. Gia hỏa này, thật là hung thú sao? Anh hùng, đây là từ đâu ra? Giờ phút này, Diệp Tử Khanh đã ngừng nước nở. Tần Dương chỉ cảm thấy khí tức của Diệp Tử Khanh trở nên yếu ớt, chậm rãi. Hắn nhận ra rằng Diệp Tử Khanh đã ngủ. Tần Dương vẫy tay, gọi Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh đến. Kiểm tra một chút Tử Khanh. Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh lùi lại một bên. Xưng tên ra, Quý Trường Phong giờ phút này, thanh âm lạnh lùng nói. Đoàn người Thiên Bảo Lầu cũng xuất hiện. Thiên Minh Vũ, trước ngực có một vết kiếm, máu tươi mặc dù đã ngừng chảy, nhưng vẫn còn vết máu chưa khô. Xem ra là do Diệp Tử Khanh gây ra. Thiên Nhân một bước, thua với Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh. Thật là mất mặt. Cứ như vậy mà có thiên phú, cũng xứng gọi là thiên kiêu, cũng không thấy ngại khiêu chiến người khác, mà luyện chính mình sao? Tần Dương giờ phút này, thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, sắc mặt Thiên Minh Vũ liền biến đổi. Hắn không nghĩ rằng Diệp Tử Khanh lại cường hoành như vậy. Lão Phu đang hỏi ngươi, Quý Trưởng Phong, kiếm quang chớp lên, lần nữa nói, ghi nhớ, ngươi giết ngươi, gọi Tần Dương, Quý Trưởng Phong, đúng không? Ngươi đại biểu cho Thiên Bảo Lâu. Tần Dương lạnh lùng đáp, xem ra việc này, ta cần tìm Thiên Bảo Lâu lâu chủ để đòi một lời giải thích. Người của ta cũng dám động đến, hủy diệt các ngươi Thiên Bảo Lâu, cũng không đủ. Cùng lúc đó, một đội nhân mã khác đến, chính là Vạn Thiên Các. Vạn Tử Hàng mang theo đám người vừa mới đuổi tới. Nghe thấy lời này thì chân run lên, suýt chút nữa ngã nhào. Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại liên lụy đến Thiên Bảo Lâu? Tần Dương làm sao lại kết hợp với người của Thiên Bảo Lâu? Quy Trường Phong sắc mặt âm trầm, đáng sợ. Trước mặt hắn, có người uy hiếp hắn, uy hiếp cả Thiên Bảo Lâu. Tần Dương, hắn không muốn sống nữa sao? Triều Phong kiếm khách, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng phấn chấn a. Tiếng cười ha ha vang lên. Vạn Tử Hàng bước ra, chắp tay nói, ngươi và ta đều đã từng đi lại trên Thiên Ngoại Đại Lục, thật lâu không gặp, không biết đây là chuyện gì phát sinh. Vạn Tử Hàng lúc này mang theo mười mấy người đứng vững bên cạnh Tần Dương. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Vạn Tử Hàng. Ngươi và Vạn Thiên Các cũng tới sao? Quý Trường Phong cười nhạt nói, thế nào, ngươi quen biết kẻ này? Tần Dương công tử là quý khách của Vạn Thiên Các, lần này chúng ta cùng đến đây, không biết chuyện gì đã xảy ra mà Trường Phong kiếm khách lại tức giận như vậy. Nghe đến lời này, Quý Trường Phong cười lạnh, ta muốn giết người, hắn muốn cứu. Vừa nói ra lời này, Vạn Tử Hàng trong lòng phát khổ. Tần Dương, thật sự không sợ gây chuyện. Triều Phong kiếm khách, có thể nào cho ta, Vạn Tử Hàng, một bộ mặt, việc này có thể bỏ qua không? Vạn Tử Hàng trầm ngâm một lát, châm trước nói, giữa không trung, không khí hơi có vẻ bình tĩnh. Sau một hồi lâu, Quý Trường Phong mở miệng, nhìn về phía Vạn Tử Hàng, thản nhiên nói, ngươi, Vạn Tử Hàng, chỉ là cái gì? Ta nể mặt ngươi, nhưng ngươi có xứng không? Hắn tiếp tục, để ta nể mặt ngươi, ngươi cũng phải đạt cùng một cảnh giới với ta mới được. Lời vừa nói ra, bốn phía trở nên tĩnh mịch. Lúc này, Vạn Tử Hàng cũng có vẻ mặt khó coi. Quý Trường Phong, Trường Phong kiếm khách, đã đạt tới thiên nhân chi cảnh bốn bước, trong khi hắn chỉ mới đến một bước cảnh giới. Giữa hai người, quả thực không cùng cấp độ, không khí lúc này trở nên ngưng trệ. Vạn Tử Hàng các chủ, kẻ này chính là người chúng ta cần phải bắt. Lầu Dục Phong chủ lên tiếng, hắn không nhịn được nói, kẻ này liên hợp với mấy người kia, đã giết chết vô lượng kiếm phái, vô lượng kiếm tử. Hắn tiếp, nếu không xử lý việc này, chúng ta cũng không yên ổn. Đúng vậy, Vạn Tử Hàng các chủ, ta Khai Sơn Cung cũng bị kẻ này chém giết, điểm này chúng ta sẽ không thể bỏ qua. Một giọng nói khác vang lên, Vạn Tử Hàng sắc mặt khó coi, Tần Dương đã làm mất lòng quá nhiều người rồi sao? Ta Thanh Dương Môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên từ xa, hàng trăm thân ảnh lúc này xuất hiện, là tứ đại đường chủ của Thanh Dương Môn, Hề Mộng Lâm cầm đầu. Lúc này ánh mắt băng giá, nhìn thẳng vào Tần Dương. Tần Dương, người đã giết Thanh Dương Môn Thanh Dương Linh Tử, thế mà còn dám ở lại trong Thiên Âm Cung, hắn khiến cho bọn họ nghĩ rằng hắn đã rời đi, để rồi ở cửa cung ôm cây đợi thỏ, bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Giờ phút này, bốn đại tông môn và Thiên Bảo Lâu đều nhao nhao xuất hiện. Quy Niết Cảnh đã không còn là điều gì đáng nói. Chỉ có Thiên Nhân mới có tư cách nói chuyện. Bốn đại tông môn, cộng lại có hơn 10 vị Thiên Nhân, cùng với Thiên Bảo Lâu, Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, một cường giả Thiên Nhân bốn bước. Tại thời điểm này, bầu không khí trở nên căng thẳng. Vạn Tử Hàng, không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần quản. Tần Dương mở miệng, hắn lời giải thích những chuyện này. Tam đại tông môn coi hắn như con mồi. Ba cường giả chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt vương khí của hắn. Đáng chết sao, đáng chết. Còn về phần Thanh Dương Linh Tử, chính hắn muốn chết. Những người này tự nhận thực lực cường đại, gặp chuyện không biết lý lẽ. Thiên tài địa bảo trong lòng họ là của họ, bởi vì họ cường đại, cường đại. Có thể làm gì thì làm. Nếu vậy, cần gì nói nhảm, cường đại, vậy hãy xem ai mạnh hơn. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, người đang đỡ lấy nàng. Các ngươi, đừng nói gì cả, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Cốc Tân Nguyệt an ủi, hãy xem Tần Dương làm thế nào đối phó bọn họ. Công tử hắn, Quy Nhất Tam Mạch Cảnh, yên tâm, vương giả hắn đã từng gần như giết một người. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hơi sững sờ. Đồ vương, Tần Dương, dù biết Tần Dương không thể theo lẽ thường mà đánh giá, nhưng chuyện này thật quá không thể tưởng tượng nổi. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, không nói nhiều. Diệp Tử Khanh tiến bộ quá nhanh, đế thể chỉ trong vài năm đã đạt đến Quy Nhất Cảnh chín mạch cấp bậc, tốc độ này thật sự không bình thường. Tuy nhiên, nàng không thể nhìn ra điều gì. Có lẽ Tần Dương biết, nhưng trước hết họ cần giải quyết vấn đề trước mắt. Tần công tử, ngươi Vạn Thiên Các không liên quan. Tần Dương cười nhạt nói, một đám tự nhận có thực lực cường đại, chỉ muốn làm gì thì làm, thật là vô dụng khi giảng đạo lý. Chẳng qua chỉ là so sánh sức mạnh mà thôi, ta có thể so được. Vạn Tử Hàng lúc này nắm chặt quyền, nếu không phải vì Tần Dương, hắn đã không thể đạt tới Thiên Nhân một bước. Hơn nữa, Ngụy Tiên Sinh không có mặt, hắn cần phải bảo vệ Tần Dương. Vạn Tử Hàng kiên quyết nói, Tần công tử là quý khách của Vạn Thiên Các, lần này chúng ta cùng nhau xông vào Thiên Âm Cung, ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Quý Trưởng Phong, ngươi muốn giết Tần công tử, trước tiên cần phải xem Vạn Thiên Các có đồng ý hay không. Một câu nói ra, bốn phía bỗng im lặng. Vạn Tử Hàng muốn bảo vệ Tần Dương, bốn đại tông môn cùng với Thiên Bảo Lâu, hơn 10 vị thiên nhân ở đây, mà Vạn Tử Hàng vẫn muốn bảo vệ Tần Dương. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười, không nói thêm gì. Hắn không hề sợ liên lụy đến Vạn Thiên Các, bốn đại tông môn hay Thiên Bảo Lâu. Vạn Thiên Các cũng không khiến hắn phải e ngại. Chỉ là Vạn Tử Hàng mới vào thiên nhân, giúp hắn thật sự không giúp được gì. Tuy nhiên, lúc này, Tần Dương tự nhiên sẽ không bác bỏ lòng tốt của Vạn Tử Hàng. Người nào tới trước, hắn nhìn xung quanh, ngạo nghễ nói, hừ, Tần Dương, ngươi định đơn thương độc mã đối kháng với chúng ta sao? Một người lên tiếng, vậy thì sao? Tần Dương nhìn về phía người đó, cười nói, người là Thanh Khai Viễn, đường chủ của Thanh Dương môn phải không? Thanh Khai Viễn lúc này nhìn Tần Dương, trong lòng đầy căm phẫn. Thanh Dương Linh Tử vừa mới chết bên cạnh hắn, đây là một sự sỉ nhục. Bản tọa tới đây là để trảm ngươi, Thanh Khai Viễn nói, ngập tràn sát khí. Toàn thân hắn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Giờ phút này, Thanh Khai Viễn tạo cho người khác cảm giác rất cường đại. Hắn là Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh, một cường giả hàng đầu, gần như ngang hàng với thiên nhân và vương giả. Tại ngàn vạn đại lục, hắn là một cường giả tiêu dao tự tại. Thấy ánh mắt mang theo sát khí của Thanh Khai Viễn dần dần tiến gần, những người khác cũng không mở miệng. Tất cả đều muốn báo thù, họ mượn cơ hội này để trả thù và cướp đoạt hai kiện vương khí trên người Tần Dương. Ai xuất thủ cũng được, cuối cùng ai thu hoạch được hai kiện vương khí thì sẽ phụ thuộc vào ai mạnh hơn. Hiện tại Thanh Khai Viễn xuất thủ để giải quyết Tần Dương, thật sự là không còn gì tốt hơn. Những người khác không gấp chịu chết, ngươi lại gấp chịu chết. Hắn, Tần Dương, đứng vững, chân đạp lên Xích Dương Long Luân. Giờ phút này, Xích Dương Long Luân mở rộng hơn trăm lần, giống như một đạo bàn đá dưới chân hắn. Bàn đá bốn phía mang theo cường hoành bá đạo của hỏa diễm chi khí. Hỏa diễm ngưng tụ thành 9 đạo hỏa long, như ẩn như hiện. Thanh Khai Viễn khẽ nói, ngày đó nếu không phải kẻ nhiệt xúc bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Một câu vừa dứt, trong tay hắn xuất hiện một thanh phác đao. Phác đao quang mang bắn ra bốn phía, hắn chém ra một đạo. Quy nhất cửu mạch cảnh, 9 đạo thiên mạch, như ẩn như hiện, mang theo cường đại đao khí, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Oanh, giờ phút này, Tần Dương cũng không nói nhảm. 9 đạo hỏa long, với chiều dài trăm trượng, thô cũng có phải chục mét, ầm ầm lao vùn vụt mà lên, quay chung quanh hắn bốn phía. Lần này, không phải hư ảo, là thật chạm. Một câu vừa dứt, đao khí của Thanh Khai Viễn trực tiếp đánh xuống. Tần Dương ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nuốt rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, 9 đạo hỏa long phun ra hỏa diễm, trực tiếp nuốt chém ra ngoài. Khành, đao mang cùng hỏa mang luân chuyển đến cùng một chỗ, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đại địa lúc này xuất hiện những âm thanh vang dội. Chỉ sau một khắc, sắc mặt Thanh Khai Viễn kịch biến. Mạnh, một kích này đánh vào phía dưới, hắn có thể cảm nhận từ trong cơ thể hỏa long phun ra một khí tức cường đại đáng sợ. Sắc mặt Thanh Khai Viễn trắng bệch, thân ảnh lui lại. Nhưng 9 đạo hỏa long lúc này vẫn không ngừng phun ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía tràn ngập hơi nóng. Thanh Khai Viễn, ta đến giúp ngươi. Một tiếng quát vang lên. Vương Hành, tam đường chủ của Thanh Dương Môn, xuất thủ. Thanh Khai Viễn, dù sao cũng là tứ đường chủ của Thanh Dương Môn, nếu hắn chết đi, thì đó cũng là điều mất mặt cho môn phái. Trước mắt, Thanh Khai Viễn đúng là ở thế yếu. Vương Hành mở miệng, lập tức ném ra một quyền, thiên nhân một bước. Linh thức giờ phút này quấn quanh cùng linh khí, trực tiếp phóng ra, bị. Một tiếng vang lên, một đầu hỏa long bị xé nứt. Thấy cảnh này, Tần Dương hừ lạnh một tiếng. Đã sớm biết, các ngươi nói đến một đối một, chính là chuyện Tiếu Lâm. Lời vừa dứt, đầu hỏa long bị đánh tan lại đột nhiên ngưng tụ. 9 đạo hỏa long, một mạch thẳng hướng Phương Hành đường chủ. Thiên nhân một bước, mở linh thức, công kích trộn lẫn linh thức, khiến cho linh khí hiệu quả tăng lên, không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là chỗ khủng bố của thiên nhân chi cảnh, xích dương long luân, càn khôn bát quái. Tần Dương quát khẽ, càn. Một tiếng quát vang lên, một đầu hỏa long lúc này từ hình thái hỏa diễm hóa, thành dạng thân mang áo giáp lân phiến, càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đổi. Hắn tự nhận mình là chúa tể thiên địa. Trong chốc lát, 8 đầu hỏa long liền ngưng tụ ra lân giáp, áo giáp, từ hình thái lửa, chúng hóa thành chân chính long thái. Lúc này,